Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 175 đến 185. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đáng giận, cái kia nữ nhân cư nhiên mai phục ta. Cơ Bá ngồi ở trên đất, quanh thân khí tức hỗn loạn, bộ dáng chật vật. Hắn bỗng nhất thẳng theo lấy Cố Thanh Bần. Nhìn có hay không cơ hội có thể ra mặt giành được chiếm được Cố Thanh Bần hảo cảm, dù sao hắn hệ thống là mạnh nhất hậu cung hệ thống, được đem hệ thống chỉ định nữ nhân thu vào hậu cung mới có thể phát huy tác dụng của nó, bằng không hệ thống chậm chạp không thể mở cho hắn treo. Có thể Cố Thanh Bần cái này nữ nhân quá khó làm xong, tâm trí như yêu, tốt như cái gì việc đều tại nàng trưởng khống bên trong, liền lần này mai phục, nàng cư nhiên hiểu được bí cảnh trung cấm chế cơ quan. Đem hắn dẫn tới một chỗ di tích bên trong, sau đó vô số cấm chế trận pháp mở ra, triều hắn công kích mà đến. Nếu không là Cố Thanh Bần đột nhiên buông tha hắn, đuổi theo đuổi cái gì vậy đi, hắn phỏng chừng sẽ chết tại cái đó tay nữ nhân. Tuy lại đuổi không kịp, đánh lại đánh không lại, chẳng lẽ thật chỉ có thể đổi một ngón tay định hậu cung sao? Đinh, ký chủ phải chăng đổi mới chỉ định hậu cung chọn người? Ai? Cố Thanh Bần chỉ có thể về sau chờ ta cường đại rồi, tại đi đoạt tới tay đem, trước hết để cho hệ thống vận hành lên. Cơ Bá trong não xuất hiện Cố Thanh Bần kia thanh lãnh vô song lãnh diễm xinh đẹp dung nhan, không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tuyển chọn bỏ đi. Hệ thống, quyết định đổi mới chỉ định hậu cung. Đinh, đổi mới hậu cung quyền hạn chỉ có thể sử dụng một lần, tiếp theo cái hậu cung đem không thể đổi mới. Đinh. Vì bồi thường ký chủ, hệ thống miễn phí đưa tặng, tình như ý hòa, ân ân ái ái, vĩnh viễn không chia cách phần món ăn. Đinh, hệ thống sẽ đem thứ nhất xuất hiện ở ký chủ trước mắt nữ tính cưỡng chế động dục, đồng thời tăng cường ký chủ thập bội tính dục, chờ các ngươi song tu giao hợp hoàn tất, hậu cung đối với ngươi toàn tâm toàn ý, không có khả năng phản bội. Đinh, đồng thời cũng vì làm ký chủ rất nhanh trưởng thành, sẽ cùng hậu cung buộc lại sinh tử khế. Ký chủ cùng hậu cung đồng sinh cộng tử, mỗi lần cùng hậu cung song tu đều có thể thật lớn tu luyện nhanh hơn tốc độ. Hệ thống này cuối cùng mở cho ta một lần treo. Cơ Bá vừa lòng cười, hắn đến không lo lắng đến nữ nhân có khả năng hay không là người quái dị. Nơi này là tu tiên thế giới linh khí đầy đủ, nơi này người từ khi ra đời khởi liền đang tắm linh khí, cho nên chỉ cần không tu luyện một chút tà thuật hoặc là hậu thiên tàn tật. Trên cơ bản đều là một chút tuấn nam mỹ nữ, liền nhìn cái càng xinh đẹp hơn mà thôi. Vậy cũng là mở mù hộp, giữ gốc chính là một mỹ nữ, liền nhìn là thân phận gì, thực lực gì. Dù sao là kết quả gì đối với Cơ Bá tới nói cũng không mệt, hắn chẳng những có thể hưởng thụ đến nữ nhân lạc thú, còn có thể hoàn toàn mở ra hệ thống công năng, nếu xuất hiện chính là một cái bình thường nữ tính tu sĩ, lấy hắn cơ gia thực lực. Cũng có thể đem nàng bảo hộ thật tốt, cũng có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng. Này nếu đến cái gì thế lực lớn thiên chi kiều nữ, vậy hắn liền kiếm lật. Tần Thiên đứng ở trên thiên, nhìn phía dưới tại kia ý dâm Cơ Bá, cười xấu xa một tiếng, hệ thống, an bài cho hắn một chút. Ký chủ yên tâm, ta cam đoan an bài cho hắn rõ ràng. Phía dưới bụi cỏ chấn động, ẩn có một người tại tới gần, Cơ Bá lập tức liền lên tinh thần. Hắn xuyên qua lâu như vậy luôn luôn tại cơ gia cấm địa đối mặt một chút lão bất tử, lần này là cuối cùng có thể nếm được nữ nhân tư vị, này thập bội tính dục, hắn muốn hung hăng được thao cái thích. Phía trước bụi cỏ tách ra, tại Cơ Bá ánh mắt bên trong, đi ra một vị da dẻ tuyết trắng, mông bự vú lớn, kia 12 vú lớn lắc lư lúc, sinh ra vô tận cám dỗ. Cơ Bá nhìn trước mắt đầy đặn vư vật, trước mắt tối sầm. Đây rõ ràng chính là một đầu heo mẹ a. Hơn nữa còn là đại heo mập. Này heo mẹ rất lớn, có cao cỡ nửa người, nếu nghĩ từ phía sau tiến vào nó thậm chí cũng không dùng khom lưng, trực tiếp ôm lấy nó mông lớn có thể bắt đầu làm. Cơ Bá không lời, hắn đợi chính là mỹ nữ tu sĩ, mà không là một đầu heo mẹ, bất quá hắn cũng tò mò vì sao bí cảnh trung sẽ có một đầu dài rộng như vậy heo mẹ. Đinh. Kiểm tra đến nữ tính xuất hiện, hệ thống đã chỉ định làm hậu cung một trong, tình như ý hòa, ân ân ái ái, vĩnh viễn không chia cách phần món ăn. phát ra, hậu cung cưỡng chế động dục lấy phát động, ký chủ thập bội tính dục lấy phát động, sinh tử khế đã có hiệu lực, ký chủ cùng hậu cung song tu hiệu quả gấp bội đã có hiệu lực. Mẹ kiếp, hệ thống ngươi nghĩ sai rồi, đây là đầu heo mẹ, không phải là mỹ nữ tu sĩ a. Cơ bá cả người đều choáng váng, hắn nhìn heo mẹ kia tràn ngập tính dục cùng đói khát ánh mắt, nhìn không được đánh một cái lãnh run rẩy, điều này cũng quá kinh khủng. Hệ thống, ngươi nói câu a. Cơ bá bây giờ là thật hoang rồi, bởi vì hắn cảm giác được nội tâm của mình tràn ngập dục hỏa, đũng quần dương vật nhỏ đều đã cứng rắn, nhìn về phía đầu kia dài rộng buồn nôn heo mẹ cũng chậm chậm cảm thấy còn thật đáng yêu, rất gợi cảm. Đinh, thỉnh ký chủ cùng hậu cung song tu, hoàn toàn mở ra hệ thống công năng. Không, ta chết cũng không muốn cùng đầu này. Đáng yêu mẫu. Bảo bối, ngươi thật đẹp nha. Cơ bá vốn là vẫn là thà chết không theo, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn bên trong thân thể cuồng bạo tính dục đột nhiên bùng nổ, nhìn về phía trước mắt heo mẹ cư nhiên cảm thấy, nó là mỹ lệ như vậy, xinh đẹp đến muốn hung hăng chiếm giữ nó. Tính dục lực thập bội, heo mẹ cuộc so tài điêu thuyền a. Tần Thiên đứng ở trên thiên, nhìn ở trên mặt đất điên cuồng hướng về bà heo phát ra cơ bá, không khỏi một trận ác hàn, khẩu vị trân trọng. Hệ thống, ngươi ác như vậy sao? Tần Thiên có chút im lặng hỏi. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính cơ bá thứ nhất hậu cung đổi thành bà heo, thiên mệnh giá trị 3.000, ký chủ phản diện giá trị 4.000. Còn có, bản hệ thống lệ phí di chuyển 3.000 phản diện giá trị, đã khấu trừ. Ngươi chẳng những ngoan, ngươi còn rất đen. Tần Thiên khóe miệng kéo kéo, mẹ, tổng cộng liền cấp 4.000 phản diện giá trị, làm hệ thống an bài một chút, liền rút đi 3.000, thật mẹ nó hắc. Tần Thiên không ở đi nhìn ghê tởm người heo đại chiến, hắn cảm ứng được viêm đóa hoa ngay tại phía trước, giống như đang cùng ai giao chiến, hắn muốn đi nhìn nhìn, hắn hiện tại còn không có ý định giết cơ bá, này cơ bá trên người thiên mệnh giá trị cũng không thiếu, tuy rằng bị Cố Thanh Bần cùng hắn đánh ép, giảm thiếu rất nhiều. Nhưng như trước không ít, trực tiếp giết quá lãng phí, lưu lại về sau chậm rãi cắt. Ngay tại Tần Thiên rời đi một đoạn thời gian, Yến Phi Vũ mang theo chiến thần nhai các sư đệ cũng tới nơi này, hắn chung quanh phía dưới lập tức liền thấy làm bọn hắn cuộc đời này khó quên hình ảnh. Đứng đầu thế lực cơ gia thiếu chủ, tranh thế thiên kiêu cơ bá, đang tại ôm lấy một đầu bà heo mông điên cùng lay động eo, đờ tờ heo mẹ ngao ngao kêu loạn. Hắn còn gương mặt thực hưng phấn một bên đánh heo mẹ mông, một bên trong miệng nói. Ngươi cái lẳng lơ, mông ghê gớm thật. Nhà! Đờ tờ chết ngươi! Đờ tờ chết ngươi! Sửng sốt Yến Phi Vũ loại này gặp qua quen mặt người đều bị khiếp sợ đến, hắn cũng may, các sư đệ đã có không ít trực tiếp ghê tởm nôn mửa. Nhìn hắn giống như thực hưởng thụ, thực đầu nhập bộ dạng. Chúng ta nếu không sẽ không đi quấy rầy hắn a. Hắc hắc, có ý tứ, cơ gia thiếu chủ cư nhiên cùng một đầu heo mẹ tại song tu, ta muốn đem màn này dùng ảnh lưu niệm thạch cấp ghi nhớ. Yến Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nói, truy sát ma tộc thiếu chủ quan trọng hơn, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Mà ở phía trước một chỗ bình nguyên, có lưỡng đạo cao gầy thon dài thân ảnh giằng co lẫn nhau. Một vị người mặc màu hồng xẻ tà váy dài, vóc người nóng bỏng cao gầy, một đôi tuyết trắng chân ngọc, tại dưới gió nhẹ lay động, theo xẻ tà ra lộ ra, nàng tướng mạo càng là cực đẹp, ngũ quan tinh đến tuyệt luân, lộ ra một tia lạnh lùng xinh đẹp, một đầu như ngọn lửa màu hồng tóc dài, mi như viễn sơn, da trắng nõn nà. Trên người tỏa ra một cổ vô cùng tôn quý hoàng đế oai, liền bình thêm ba phần oai hùng. Làm người ta vừa ý liếc nhìn một cái liền không dời ánh mắt sang chỗ khác được. Mà một vị khác người mặc tuyết trắng quần áo nữ tử đứng ở đối diện. Nàng tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm như sương. Quần áo quần trắng phiêu nhiên, lộ ra một cổ hiu quạng thanh lãnh khí tức, giống như băng sen nở rộ, cao ngạo lãnh ngạo. Nhan trị, khí chất, tư thái, đều là nhân tuyển tốt nhất. Người này đúng là Cố gia ngày đầu tiên kiêu. Cố Thanh Bần, nàng tướng mạo tuyệt hảo, có thật nhiều mọi người đánh giá nàng chính là bên ngoài cùng tài hoa, thực lực ba loại cũng không có thể soi mói đẹp nhất tiên nữ. Một cái nóng cháy như liệt dương, một cái băng lãnh như Hàn Xuyên. Ngươi cùng Tần Thiên là cái gì quan hệ? Cố Thanh Bần đứng tại chỗ, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Hắn là phu quân ta, mà ta là vợ của hắn. Viêm đóa hoa dưới chân Viêm Dương Hoa trải ra mà ra, không chút do dự nói. Không biết sống chết lão nữ nhân, ngươi có thể chết rồi. Cố Thanh Bần nghe được Viêm đóa hoa chính miệng thừa nhận về sau, phản phất là nhận được cái gì kích thích giống như, trong tay ngưng kết ra một thanh băng thưởng, mang theo vô tận gió lạnh, hướng về Viêm đóa hoa lướt đi. Viêm đóa hoa cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trong tay Viêm Dương Bá Vương thương cũng là nhất thương quét tới, song thương đụng nhau, Viêm đóa hoa càng tốt hơn, nhất thương đem Cố Thanh Bần quét lui. Phu quân ta là Tần Thiên, với ngươi có cái gì quan hệ? Viêm đóa hoa cảm thấy trước mắt cái này nữ nhân có chút không hiểu được. Hắn bên người nữ nhân đều đáng chết. Cố Thanh Bần đôi mắt trung tràn ngập điên cuồng cùng bệnh trạng, băng lãnh tiên tử hình tượng chớp mắt sụp đổ, vì sao? Nàng không lý giải, Tần Thiên liền loại này lão nữ nhân đều muốn, vì sao không muốn nàng? Nàng về điểm này so trước mắt cái này lão nữ nhân kém. Gió lạnh gào thét, đại địa sông băng, đã Cố Thanh Bần làm trung tâm, nàng xung quanh đều hóa thành sông băng, tất cả mắt bốc hồng quang sông băng cự nhân theo phía dưới bò ra ngoài, số lượng to lớn đại. Phu quân bên người nữ nhân cũng không chỉ ta một cái, ngươi giết sao? Viêm đóa hoa không biết cái gọi là nói, đồng thời nàng dưới chân Viêm Dương Hoa giới trải ra ra, một đóa đóa đỏ tươi Viêm Dương Hoa lay động sinh tư, phát tán ra long trọng sinh mệnh lực cùng lửa cháy lực. Một đám từ hoa hàng mây tre chế mà thành cự nhân theo bên trong biển hoa bò ra ngoài, cùng sông băng cự nhân như hổ rình mồi. Vậy trước tiên giết ngươi. Có bản lĩnh liền đi thử một chút a. Hai người đồng thời trường thương lẫn nhau ngón tay, phía sau cự nhân ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, vì bọn hắn nữ vương mà chiến. Đóa hoa bay lượn, sông băng thoát phá, Viêm Dương Hoa cự nhân cùng sông băng cự nhân. Mang theo vô cùng dáng vẻ khí thế độc ác, không sợ chết hướng về đối phương va chạm đi qua. Những thứ này đều là thần thông sinh thành sinh linh, cũng không có mình ý thức, bọn hắn duy nhất biết làm, chính là vì nữ vương diệt trừ trước mắt toàn bộ kẻ địch. Phanh! Viêm Dương Hoa cự nhân cùng sông băng cự nhân chạm vào nhau, kịch liệt như chiến trường, vô số tàn hoa đoạn thân cành, vô số vụn băng hài cốt, mãn thiên phi vũ, cực kỳ đồ sộ. Viêm đóa hoa cùng Cố Thanh Bần đồng thời nhích người, trường thương trong tay vũ động, phi như kinh hồng, uyển như du long, như song long tranh đấu. Viêm đóa hoa dù sao cũng là ngàn năm đại yêu, lúc tu luyện ở giữa so với Cố Thanh Bần trưởng rất nhiều, tuy rằng Cố Thanh Bần thiên phú tuyệt đỉnh, thủ đoạn cường đại, nhưng vẫn bị Viêm đóa hoa đè ép một đầu. Song thương chạm vào nhau, tia lửa văng gấp nơi, Viêm đóa hoa đột nhiên duỗi tay bắt được Cố Thanh Bần băng thương. Tại Cố Thanh Bần vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chân dài giống như ra cung chi tên, một cước đá vào Cố Thanh Bần phần bụng. Cố Thanh Bần bị đau buông lỏng ra hai tay, đến bay ra ngoài. Bất quá Cố Thanh Bần phản ứng cũng thật nhanh chóng, nàng tại không trung điều chỉnh tốt thân hình, sau khi hạ xuống chân đẹp ở trên mặt đất quẹt ra hai đầu rãnh vú sâu hoắm, nàng ổn định thân thể về sau, một tay che lấy bụng, một tay đem khóe miệng máu tươi lau. Phanh. Một cây băng thương theo Cố Thanh Bần bên cạnh xẹt qua, cắm vào tay nàng một bên, Cố Thanh Bần một tay cầm chặt băng thương, lạnh lùng nhìn về phía Viêm đóa hoa. Viêm đóa hoa đem băng thương trả lại cho Cố Thanh Bần, sau đó xách thương chỉ về phía nàng, nói, còn muốn tiếp tục không? Tần Thiên là của ta không cho phép ngươi cướp đi hắn, cho nên ngươi phải chết. Cố Thanh Bần lão đảo đứng thẳng thân thể, ngữ khí lạnh lùng nói. Viêm đóa hoa lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này nữ nhân là phu quân tại bên ngoài Thiếu Phong lưu nợ. Nhưng là Tần Thiên nữ nhân, nàng đều biết, hơn nữa Tần Thiên cũng không cần thiết giấu giếm. Hãy nói lấy Tần Thiên tính cách, trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt sắc, hắn phỏng chừng yêu cũng không kịp lại làm sao có khả năng cô phụ nàng. Ngươi như vậy yêu thích phu quân, lấy ngươi tư sắc, đi theo phu quân tự tiến cử cái chiếu. Nói vậy lập tức có thể cùng phu quân trên giường, làm gì tại nơi này đối với ta ra tay? Viêm đóa hoa nói. Ngươi có ý tứ gì? Cố Thanh Bần nhìn về phía Viêm đóa hoa, Tần Thiên là ma, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, tuy rằng không biết vì sao nàng sau khi sống lại, Tần Thiên bên người nhiều vài cái nữ nhân, nhưng hắn trên người cổ kia ma khí, nàng không có khả năng nhận sai. Cho nên mặc kệ Tần Thiên bên người có bao nhiêu nữ nhân, có bao nhiêu biến hóa, hắn như cũ là cái kia lãnh khốc vô tình ma quỷ, là cái kia tương lai giết nàng toàn tộc đao phủ. Bất quá ta không bảo đảm phu quân nhất định thu ngươi nga, tựa như ngươi nói, ta loại này lão nữ nhân rất được phu quân yêu thích nha. Viêm Đóa Hoa mỉm cười, Cố Thanh Bần tuy rằng xinh đẹp, nhưng nàng còn quá trẻ, Tần Thiên có thể chính là yêu thích giống nàng và Hồ Cửu Ly cùng Kỷ Nhược Yên loại này thuộc phụ người vợ. Ngươi muốn chết. Cố Thanh Bần tức giận lúc, kết quả một đạo âm thanh tại các nàng phía trên phương vang lên. Đóa Hoa, vi phu tại ngươi trong mắt chính là như vậy sao? Tần Thiên một thân bạch y vô cấu, tuấn lãng thần tú, giống như thiên thần chói mắt lóa mắt. Thân hình cao ngất thon dài, một thân bạch y tuyết trắng vô trần, hình như chảy xuống một đoàn như nước chảy sáng ngời hoàng huy. Tần Thiên không có mặc thiên ma bất tử khải đi ra, mà là đổi lại một kiện bạch y. Phu quân. Viêm Đóa Hoa khuôn mặt đỏ lên, đứng tại chỗ thần sắc lúng túng khó xử, tại chính mình nam nhân sau lưng nói hắn nói bậy, kết quả bị nghe được, này bao nhiêu có chút không tốt lắm. Tần Thiên không có đi chú ý Cố Thanh Bần, mà là đi đến Viêm Đóa Hoa bên cạnh, đem nàng eo nhỏ ôm vào ngực bên trong, cười nói, bất quá ngươi nói đúng, ta chính là yêu thích ta Đóa Hoa bảo bối. Phu quân. Nơi này còn có người đấy. Viêm Đóa Hoa dù sao không phải là Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền, thanh thuần nàng vẫn là vô cùng dễ dàng thẹn thùng. Đều vợ chồng, còn như vậy thẹn thùng. Tần Thiên chẳng những không có buông tay, ngược lại làm trầm trọng thêm lên. Đúng, thực xin lỗi. Phu quân. Viêm Đóa Hoa kiều ninh một tiếng, thân nếu không có cốt ngồi phịch ở Tần Thiên trong ngực. Những ta chỉ thích như vậy ngươi. Tần Thiên bóp Viêm Đóa Hoa chiếc cằm thon, liền muốn hôn đi. Các ngươi đủ. Khi ta không tồn tại sao? Cố Thanh Bần lạnh lùng nói. Nàng cũng không có biểu hiện vô cùng điên cuồng cũng không có điên cuồng, nàng cứ như vậy thanh thanh lãnh lãnh, đứng tại chỗ, ngạo nghễ độc lập, nhưng nàng trong mắt ghen tị, lại khó có thể che giấu. Tần Thiên nhìn về phía Cố Thanh Bần, tuy rằng nàng đang cực lực che giấu, nhưng cặp mắt kia mắt trung tràn ra các loại cảm xúc lại khó có thể thoát đi Tần Thiên chú ý. Hoảng hốt, vui sướng, thống khổ, phẫn nộ, ghen tị, không hiểu. Nhìn đến kiếp trước nàng và ta dây dưa vô cùng sâu a, trọng sinh lưu thiên mệnh nhân vật chính, này nếu thu phục, về sau tác dụng rất lớn. Tần Thiên tâm tư nghĩ lại, nội tâm đối với Cố Thanh Bần đã có một thứ đại khái. Thanh Bần, đã lâu không gặp. Hắn ôm Viêm Đóa Hoa, lộ ra một chút nụ cười, cấp nhân một loại như tắm gió xuân cảm giác, nếu hắn không có ôm một vị cao gầy mỹ phụ chiếm tiện nghi lời nói, cái này hình tượng liền hoàn mỹ. Cố Thanh Bần thân thể mạnh mẽ run run, hắn đang gọi chính mình. Hắn gọi nàng thỉnh hàng. Hắn còn nhớ rõ chính mình. Cố Thanh Bần thần sắc ngẩn ngơ, nhất thời đều chưa từng phản ứng đến. Trong não hai đời ký ức đang vào tại cùng một chỗ, nàng nhìn về phía Tần Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vô có thể soi mói, rõ ràng cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Nàng và Tần Thiên kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ chỉ thấy quá, bởi vì Tần, Cố hai nhà đều là phi thường cường đại gia tộc thế lực, tự nhiên cũng là có cho nhau đi lại, khi đó hai nhà liền ưng thuận miệng hôn ước, vốn là đoạn trước thời gian là hai người chính thức lễ đính hôn, bất quá Cố Thanh Bần không có. Nàng rõ ràng nhớ rõ, Tần Thiên lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm đã không nhớ rõ nàng, hơn nữa nhìn về phía chính mình thần sắc tất cả đều là lạnh lùng cùng chán ghét, hắn chưa bao giờ đối với nàng cười quá, cũng chưa từng kêu lên nàng Thanh Bần. Tần Thiên vỗ một cái Viêm Đóa Hoa mông cong, nói, ngươi đi tìm một cái Cửu Ly, nói cho nàng Vũ Băng Thiền đã ở cửa ra chờ các ngươi rồi, các ngươi cùng đi nơi nào chờ ta. Ta đã biết, phu quân. Viêm Đóa Hoa nhu thuận đáp, sau đó rời đi. Lúc này Tần Thiên mới xoay mặt nhìn về phía Cố Thanh Bần. Thanh Bần, ngươi rất lâu không đến Tần tộc tìm ta rồi, lần trước đính hôn ngươi cũng không có đến, bất quá nghe nói, ngươi là đi chỉnh đốn gia tộc, thực rất giỏi, Này chớp mắt một cái đã nhiều năm như vậy, ngươi đều trổ mã đẹp như vậy. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, con ngươi trung mang theo cưng chiều nhìn ở tại Cố Thanh Bần trên người. Cố Thanh Bần thân thể yêu kiều run run. Nàng trắng nõn khuôn mặt phía trên, nổi lên một tia mờ mịt. Nguyên bản, từ nàng trọng sinh đến nay, tính tình trầm ổn tàn nhẫn, từng bước dựa theo kế hoạch tăng lên, uy nghiêm cường đại, lạnh lùng cao ngạo. Có thể vào thời khắc này, nàng hình như lại biến thành lúc ấy bình thường tiểu nữ tử. Theo Tần Thiên kia từng tiếng hàn, Cố Thanh Bần một mực ở vào đầu ong ong không rõ trạng thái. Theo nàng trọng sinh đến nay, mưu hoa sâu xa, thận trọng, tính toán rất nhiều tình huống. Nhưng, chưa từng có nghĩ đến có trước mắt tình cảnh. Nàng thiết suy nghĩ vô số cùng Tần Thiên gặp lại cảnh tượng, cùng vô số giết thế nào Tần Thiên kế hoạch, nhưng đây hết thảy đều bị này một tiếng nịch xưng cùng một cái nụ cười cấp làm rối loạn. Tần Thiên gặp Cố Thanh Bần kia hoảng loạn con ngươi, nội tâm cười, thầm nghĩ, loại này nhân vật chính, đắn đo thật đơn giản. Hắn đi đến Cố Thanh Bần trước mặt, để sát vào nói, như thế nào, Thanh Bần là đang tại trách tội ta tìm khác nữ nhân sao? Nhìn gần trong gang tấc Tần Thiên, Cố Thanh Bần tâm loạn như ma, nàng bây giờ, một chút cũng không có dĩ vãng tâm ngoan thủ lạc, lạnh lùng vô tình. Nàng con mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thiên, chỉ cảm thấy có chút tựa như ảo mộng. Mặc dù là kiếp trước, hai người mặt ngoài đính hôn về sau, nàng cũng không từng có một lần cách xa Tần Thiên gần như vậy thời điểm. Cố Thanh Bần thần sắc vi đốn, nàng trong não lóe lên đi qua đủ loại, rất nhanh khôi phục tự nhiên, tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt phía trên, khôi phục thanh lãnh, thần tử đại nhân, có mấy cái nữ nhân, theo ta có cái gì quan hệ? Nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt cũng đang lặng lẽ đánh giá Tần Thiên. Kiếp trước, nàng đi theo Tần Thiên phía sau ngàn năm, đối với chính mình cái này phu quân nhưng là cực kỳ quen thuộc. Hắn tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn âm u, nhất là hỉ nộ vô thường nhất khủng bố. Tuy rằng trên mặt ngoài là một bộ hào hoa phong nhã, mờ mịt như tiên bộ dạng, có thể sau lưng trung huyết tinh thủ đoạn, xác thực không ít. Chẳng qua là lúc đó nàng hoàn toàn bị Tần Thiên làm cho mê hoặc, căn bản chưa từng đối với hắn có nửa điểm ngỗ nghịch. Thương hắn yêu không thể tự kềm chế. Tuy rằng Tần Thiên đời này cùng nàng nghĩ không quá giống nhau, nhưng Tần Thiên tại như thế nào thay đổi cũng hay là hắn, còn có thể thay đổi cá nhân hay sao? Tần Thiên bùi ngùi thở dài, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước, ảnh đế cấp bậc hành động tự nhiên hình thành, hắn trong mắt mang theo ưu sầu cùng tự dễu, nhàn nhạt nói, quả nhiên Thanh Bần chán ghét ta, bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, ta trước kia làm sự tình, quả thật thanh danh thật không tốt. Nghe được lời này, Cố Thanh Bần thân thể yêu kiều run run, đầy mặt khó có thể tin. Hắn tại sám hối. Nàng nhìn tại Tần Thiên gò má phía trên, trương này chính mình trong trí nhớ một mực vừa yêu vừa hận khuôn mặt, lúc này treo một mảnh dĩ vãng hoàn toàn không thuộc về hắn buồn bã. Tần Thiên mở miệng, nói ra sợ ngươi chê cười, ta từ nhỏ liền thích ngươi, nhưng khi ta quá nhỏ bé, nếu ta chỉ là Lạc Ngân tiên triều hoặc là Tần tộc chỉ một phương truyền nhân cũng may, như vậy ta khẳng định có đã rất lâu ở giữa đi tìm ngươi đi. Ta muốn giả dạng làm hoàng khố công tử, muốn rượu chè ăn chơi, muốn không học vấn không nghề nghiệp, như vậy ta mới có thể vượt qua một cái thêm chút an toàn thơ ấu, nếu ta biểu hiện quá mức xuất chúng, liền nhận được vĩnh vô tận ám sát, ta vậy nên mới là gần nhất cường lớn lên, mới khôi phục mình. Hắn nói, con ngươi ôn hòa nhìn ở tại Cố Thanh Bần trên người, diễn kỹ này, áo tư tạp tiểu kim nhân tại Tần Thiên trước mặt đều có vẻ như vậy ảm đạm vô quan. Nghĩ, như vậy ta, không tư cách tại thích ngươi rồi, cho nên ta tìm khác nữ nhân, nhưng gặp ngươi lần nữa về sau, ta còn tâm tồn ảo tưởng, ngươi có thể ở cho ta một lần cơ hội sao? Đợi bí cảnh kết thúc, chúng ta đi Tần tộc gặp ta phụ thân, chúng ta hoàn thành hôn ước của chúng ta. Cố Thanh Bần nghe được lời này, mắt đẹp một trận trợn lên, âm thanh bắt đầu run run một chút. Ngươi nói đúng thật. Nàng trong não ong ong loạn vang, lúc này không còn có lúc trước đối địch cùng thù hận. Tuy rằng, nàng kiếp trước rõ ràng là chết vào Tần Thiên tay bên trong, lúc này trọng sinh, đối với hắn hận thấu xương, nhưng trên thực tế nội tâm cảm tình, chỉ có Cố Thanh bần mình mới biết. Tình yêu sâu đậm, hận ý liền sâu đậm. Nàng không hận Tần Thiên không thương nàng, nàng cũng không hận Tần Thiên lợi dụng nàng, giết nàng, nàng hận hắn giết sạch rồi Cố gia, giết phụ mẫu nàng, Tần Thiên muốn nàng chết, nàng cam tâm tình nguyện, nhưng hắn không theo nên đi giết cả nhà của nàng. Tuy rằng hai người nói không là một chuyện, nhưng Cố Thanh bần nhìn thấy Tần Thiên không giống với, hắn giống như thật thay đổi, hắn nói hắn yêu thích ta. Cố Thanh bần chỉ cảm thấy hai người này nói chuyện bất quá một chiếc trà thời gian, làm nàng có chút nội tâm mờ mịt, đột nhiên không còn chút sức nào. Thanh bần, ta còn có cơ hội không? Tần Thiên vươn tay đến, siết ở Cố Thanh bần tay nhỏ phía trên, bàn tay nàng lạnh lẽo, mềm yếu không xương. Xúc cảm cực kỳ tinh tế. Cố Thanh bần toàn thân đều đã tê rần, lông mi rung động, thân thể yêu kiều đều hơi hơi rung động. Đời trước Tần Thiên, chính mình rõ ràng theo hắn ngàn năm, có thể hắn từ trước đến nay đều không có như vậy chạm qua chính mình, tại Tần Thiên trong mắt, mình làm khi chẳng qua là một cái có thể dùng công cụ nhân thôi. Mà bây giờ, nàng theo Tần Thiên bàn tay bên trong, cảm nhận được một tia ấm áp. Chẳng lẽ đời này thật toàn bộ đều đã bất đồng? Cố Thanh bần thần sắc có chút mờ mịt. Tần Thiên yên lặng nhìn tại Cố Thanh bần trên người, khóe miệng lộ ra một tia thực hiện được nụ cười, hắn trong mắt thâm tình càng tăng lên, động tác cũng lớn đảm. Hắn dắt Cố Thanh bần tay nhỏ, đem nàng kéo đến chính mình trong ngực, một tay ôm eo của nàng, một tay vuốt ve nàng gò má, tại Cố Thanh bần hoảng loạn không biết làm sao ánh mắt. Môi chậm rãi tới gần nàng phấn nộn miệng nhỏ. Đúng lúc này, Cố Thanh bần trong não truyền đến một trận đau nhói, nàng mở mắt nhìn đến không phải là Tần Thiên ôm nhu nụ cười cùng kia động tình hôn môi, mà là một mảnh núi thây biển máu, một cái lạnh lùng vô tình Tần Thiên, chính gương mặt đạm mạc nhìn nàng, không có chút nào cảm tình cầm lấy thương triều nàng đâm tới. Ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì. Không tình cảm chút nào ngôn ngữ. So lạnh lùng đầu thương càng thêm rét lạnh. Không. Cố Thanh bần một tay lấy Tần Thiên đẩy ra, rất nhanh lui về phía sau, nàng hai tay ôm đầu, biểu hiện rất thống khổ. Hắn là Tần Thiên, hắn là ác ma, không nên bị hắn lừa gạt, hắn nhất định là có mưu đồ khác, không nên tin hắn, không nên tin hắn. Không nên tin hắn. Tinh thần thác loạn sao? Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Cố Thanh bần. Cực đến hận ý cùng cực đến tình yêu, tại cực đến tương phản phía dưới bắt đầu mất khống chế. Cố Thanh bần nhìn về phía Tần Thiên, tay nàng trung băng thương ngưng kết, chỉ lấy Tần Thiên, nói, ngươi có phải hay không đã biết. Hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản thay đổi. Chính mình tốt xấu kiếp trước theo hắn ngàn năm, đối với Tần Thiên là như thế nào một nhân vật, nàng rõ ràng vô cùng. Chính mình dùng ngàn năm thời gian, đều chưa từng làm hắn có nửa điểm nhân từ nương tay, ngàn năm ở giữa, đừng nói là chạm vào nàng một chút, mặc dù là miệng cười cũng không có đối với Cố Thanh bần bày ra quá vài lần, hắn loại người này yêu thích một người. Chẳng lẽ, hắn đây là đang thử tham ta? Cố Thanh bần nghĩ đến điểm này, toàn thân mạnh mẽ phát lạnh, thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ hắn biết ta là trọng sinh, cho nên hắn đang thử tham ta? Cố Thanh bần trong lòng nghĩ, trên mặt đã chảy ra mồ hôi. Nàng càng nghĩ càng có khả năng, Tần Thiên biết nàng là chưa bao giờ đến trọng sinh, cho nên lúc này mới đổi một loại phương thức tiếp cận nàng, hắn cuối cùng mục đích vẫn là muốn lợi dụng chính mình. Ta đã biết cái gì? Tần Thiên tự nhiên sẽ không thừa nhận, bất quá bây giờ nhìn đến đối với Cố Thanh bần muốn hạ điểm mảnh dược A. Tâm tư chuyển động lúc, hắn quyết định thử một lần. Nếu Cố Thanh bần biết quên đi, nếu không biết bại lộ, kia ở nơi này giết nàng. Ta không biết ngươi vì sao hận ta như vậy, ta là yêu ngươi, vì ngươi, ta nguyện ý với ngươi chia sẻ ta bí mật lớn nhất. Tần Thiên nói, trên người ma khí bùng nổ, nguyên bản phong lãng thần tuấn Tần Thiên, tại trong nháy mắt lúc, phía sau đột nhiên thăng lên một đoàn đen nhánh sấm nhân nồng đậm hắc vụ bao phủ khuôn mặt của hắn thân hình. Duy có một đôi uy nghiêm con ngươi băng lãnh phóng mà đến. Khủng bố. Lành lạnh. Như thần chỉ bình thường. Ta nhưng thật ra là thiên ma chuyển thế, đây cũng là vì sao ta không có đi tìm ngươi nguyên nhân, ta sợ hại ngươi. Cố Thanh bần sửng sốt, Đây là Tần Thiên bí mật lớn nhất, phải biết ở kiếp trước Tần Thiên vì bảo vệ cho bí mật này, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, nhưng bây giờ hắn cứ như vậy triển lãm cấp nàng xem. Chính là bởi vì hiểu rõ Tần Thiên, Cố Thanh Bần mới khiếp sợ như vậy, chỉ cần Tần Thiên là thiên ma chuyển thế thân phận cho sáng tỏ, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là muốn loại nào tín nhiệm mới sẽ chủ động nói cho nàng bí mật này. Ngươi không sợ ta nói ra. Cố Thanh Bần lạnh lùng phải nói. Tần Thiên cười, đổ đúng rồi, Cố Thanh Bần ngay từ đầu chỉ biết hắn là thiên ma chuyển thế, bằng không cũng không có khả năng biểu hiện bình tĩnh như vậy, kinh ngạc của nàng tất cả đều là chính mình chủ động cho sáng tỏ, mà chẳng phải là mình là trời ma chuyển thế chuyện này. Cho nên, cái mạng nhỏ của ta liền tất cả tại Thanh Bần trên tay của ngươi, ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta sao? Tần Thiên đem quanh thân ma khí thu hồi, mỉm cười nói. Ta đã biết bí mật của ngươi, ta sợ là đi không ra cái này bí cảnh đi à nha. Ngươi là muốn giết ta, vẫn là muốn cho ta trồng nô ấn. Cố Thanh Bần thần sắc lạnh lùng, ngữ khí giống như vạn năm hàng băng. Tần Thiên lại lần nữa tiến lên, nhẹ nhàng được đem nàng ôm vào ngực bên trong, trêu chọc nàng một túm sợi tóc, nhẹ nhàng khẽ ngửi, cười nói, ta yêu ngươi còn không kịp, lại làm sao có khả năng giết ngươi thì sao? Ta mặc dù là thiên ma, nhưng ta đối với ta người yêu, tất cả đều là thật tình. Lúc này đây, Cố Thanh Bần không có cự tuyệt Tần Thiên ôm, nàng hiện tại tâm loạn như ma, suy nghĩ hỗn loạn. Nàng đang do dự cái gì? Mặc kệ Tần Thiên có phải hay không đang gạt nàng, có phải hay không tại lợi dụng nàng, nàng được đến Tần Thiên ôm, được đến Tần Thiên nụ cười, cái này nên thỏa mãn a, tại chết một lần cũng đáng được. Nếu là hắn ma, ta đây liền theo hắn thành ma. Ngươi đáp ứng ta, không nên cử động Cố gia. Cố Thanh Bần ngữ khí kiên định nói. Xem ra là kiếp trước ta giết sạch rồi cả nhà của nàng a, khó trách nàng hận ta như vậy. Tần Thiên nội thầm nghĩ. Ta làm sao có khả năng đi động Cố gia, ta đáp ứng ngươi, ta lấy thần hồn thề, tuyệt đối sẽ không giết một cái Cố gia người. Tần Thiên nói xong, nội tâm bổ sung đến, người khác giết, ta liền không quản được. Ngươi thật cưới ta sao? Cố Thanh Bần hỏi. Ngươi sẽ là của ta chính thê. Tần Thiên đem Cố Thanh Bần ôm chặt hơn, trêu chọc cằm của nàng, hôn một cái. Nói là chính thê, đến lúc đó còn không phải là từ Tần Thiên nói tính, vị trí này nhưng là vẫn luôn là cấp mẫu thân lưu lại. Nhớ tới mẫu thân, hắn quả thật đã lâu chưa cùng mẫu thân tại cùng một chỗ rồi, lần này trở về thật tốt bồi bồi mẫu thân a. Tần Thiên vừa cùng Cố Thanh Bần hôn môi, nhưng nghĩ xác thực thực khác nữ nhân, không hổ là tra nam. Đinh, Cố Thanh Bần hóa giải thù hận, phản diện giá trị 6.000. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Cố Thanh Bần đối với ký chủ sinh ra ái mộ, ký chủ phản diện giá trị 5.000. Đinh, ký chủ cùng Cố Thanh Bần hôn môi, phản diện giá trị 3.000. Ân. Tần Thiên sửng sốt, hôn cái môi liền có 3.000 phản diện giá trị. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Tần Thiên ôm Cố Thanh Bần eo nhỏ bàn tay to, hướng xuống trượt, sờ ở tại nàng mượt mà mông. Cố Thanh Bần thân thể yêu kiều run run, gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận, nàng nhanh nhắm mắt, vừa cùng Tần Thiên hôn môi, một bên dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, tham lam hưởng thụ Tần Thiên ấm áp, tính là Tần Thiên sờ nàng mông nàng đều không có phản kháng. Đinh, ký chủ sờ soạn Cố Thanh Bần mông, phản diện giá trị 3.500. Mẹ kiếp! Hệ thống đây là xảy ra chuyện gì? Tần Thiên tại trong não bộ không hiểu hướng hệ thống hỏi. Đinh, Cố Thanh Bần chính là đại khí vận đứng đầu thiên mệnh nhân vật chính, thiên mệnh giá trị phi thường cao, hơn nữa còn đang không ngừng trưởng thành, cho nên ký chủ cùng Cố Thanh Bần một chút hành động có thể đạt được Cố Thanh Bần thiên mệnh giá trị ảnh hưởng, đạt được nhất định phản diện giá trị. Đồng dạng, bởi vì Cố Thanh Bần thiên mệnh giá trị sẽ không ngừng trưởng thành, muốn là lúc sau không khống chế được, chính là một cái vô cùng nguy hiểm người. Tần Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bởi vì Cố Thanh Bần là đại khí vận nhân vật chính, cùng nàng thân mật hoặc là làm một việc, mình có thể dính điểm quan, đạt được một chút phản diện giá trị, nhưng nếu trực tiếp một mực theo đuổi Cố Thanh Bần, vậy sau này vạn nhất không khống chế được, Cố Thanh Bần chính là chỗ hắn lý không được khủng bố tồn tại. Hệ thống, mở ra Cố Thanh Bần bảng trước mặt tin tức. Tính danh, Cố Thanh Bần. Tuổi, 17 tuổi. Tu vi, đạp thiên hai bước. Thể chất, cửu âm hàng băng thể. Ngón tay vàng, chưa kiểm tra đến. Sáo lộ, tương lai trọng sinh. Thiên mệnh giá trị, 146540. Thất thủ giá trị, 80. Thiên mệnh giá trị quả nhiên biến nhiều. Bất quá Tần Thiên cũng không thèm để ý, trực tiếp có thể theo Cố Thanh Bần trên người đạt được liên tục không ngừng phản diện giá trị. Chỉ cần có phản diện giá trị hắn liền có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ, tính là Cố Thanh Bần không khống chế được, hắn cũng không sợ. Bất quá Cố Thanh Bần khí vận nhiều lắm, chẳng sợ thất thủ giá trị đạt được đến 100, cũng không phải là Tần Thiên nghĩ ăn thì ăn, huống hồ hiện tại chỉ có 80, hiện tại cũng chỉ có thể ăn sổ sàng. Hắn buông lỏng ra Cố Thanh Bần môi anh đào, vuốt ve nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nói, Thanh Bần, thoải mái sao? Ân. Liền đến hai người sống nhờ vào nhau lúc, đột nhiên hai người đồng thời triều một cái phương hướng nhìn lại. Là tới tìm ngươi. Cố Thanh Bần lông mày nhíu một cái, trên người khí tức cũng biến thành lạnh lùng lên. Ân, một cái đuôi nhỏ. Tần Thiên không thèm để ý chút nào cười nói, Yến Phi Vũ là cái này bí cảnh nội một cái cuối cùng có hấp thu giá trị người. Hắn cũng không tính đem tất cả mọi người giết sạch. Những tán tu kia cùng tu vi để tu sĩ, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì, hơn nữa nếu toàn bộ đều chết sạch, cũng chỉ có hắn và hắn nữ nhân đi ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới hoài nghi cùng rất nhiều nghi kỵ. Ta giúp ngươi giết hắn đi. Nói Cố Thanh Bần liền phải rời khỏi. Không cần, ta chính mình. Tần Thiên đem Cố Thanh Bần một lần nữa kéo về trong ngực, chuồn chuồn lướt nước vậy tại môi của nàng hôn một cái, cười nói. Ngươi đi cầm lấy ngươi muốn đồ vật, cướp đoạt hoàng liền đi xuất khẩu nơi nào chờ ta a. Tốt. Cố Thanh Bần gật gật đầu, nàng phi thường rõ ràng Tần Thiên khủng bố, nàng kỳ sơ cho rằng mình có thể giết Tần Thiên, nhưng hiện thực lại phi thường tàn khốc, nàng liền hắn bên người nữ nhân đều đánh không lại, hơn nữa Tần Thiên trên người khí tức so nàng trong trí nhớ càng thêm như vực sâu tựa như biển, thần bí khó lường. Nàng có dự cảm. Chính mình nếu cùng Tần Thiên động thủ, nàng nhất định sẽ thua. Cố Thanh Bần thật sâu được nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tần Thiên mỉm cười, Cố Thanh Bần vẫn là đối với hắn có một tia đề phòng, dù sao thất thủ giá trị mới đến 80, giống Cố Thanh Bần loại này đại khí vận nhân vật chính thất thủ giá trị không có 100, là không có cách nào khắc phá nàng chỗ. Nội tâm vết thương không dễ dàng như vậy chữa trị a. Tần Thiên lần này không đi rồi, trên người ma khí phun trào, thiên ma bất tử khải đem toàn thân hắn bao phủ, đợi một hồi, mấy đạo nhân ảnh kẹp chở phong lôi xu thế, đi đến trước mặt hắn. Cầm đầu chính là người mặc màu bạc chiến giáp Yến Phi Vũ, khí vũ hiên ngang, tinh mi kiếm mục, cấp nhân một cổ ổn trọng quả quyết cảm giác. Ma tộc thiếu chủ, ngươi chạy ngược lại rất nhanh a. Có một danh chiến thần nhai đệ tử, cười nhạo nói. Nhưng ngay khi hắn trượt xuống một cái chớp mắt, Yến Phi Vũ đột cảm không tốt, chính muốn có hành động thời điểm hét thảm một tiếng truyền ra, lúc trước như vậy lên tiếng đệ tử đã trở thành một cổ thi thể không đầu. Ma tộc thiếu chủ đứng ở một bên, trong tay xách lấy một viên chết không nhắm mắt đầu, âm thanh trầm thấp nói, tiếng huyên náo. Thật nhanh! Hắn lúc nào đi? Đáng giận a, chúng ta muốn vì triệu sư đệ báo thù. An tĩnh! Yến Phi Vũ hét lớn một tiếng, hắn biểu cảm ngưng trọng, vừa rồi ma tộc thiếu chủ tốc độ quá nhanh, hắn cũng nhận thức đến cái này ma tộc thiếu chủ tuyệt đối không phải là nhiều người liền có thể đối phó. Các ngươi hiện tại ly khai, đi xuất khẩu nơi nào chờ ta. Yến Phi Vũ đi hướng phía trước, cầm trong tay trường thương, trên người ẩn có phong lôi âm thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt người mặc ma giáp ma tộc thiếu chủ. Chúng ta không đi. Chúng ta cùng với đại sư huynh ngươi cùng một chỗ trừ ma, chúng ta cùng một chỗ phía trên, cấp đại sư huynh ngươi tranh thủ đánh chết hắn cơ hội. Chúng đệ tử đồng thanh cự tuyệt, chiến thần nhai đệ tử đều là theo phía trên chiến trường lăn lộn đánh đi ra, không một cái sợ chết. Không cần, ta đánh chết hắn, các Các ngươi chỉ cần ở cửa ra chờ ta thì tốt. Yến Phi Vũ hướng về sư đệ không lộ ra tự tin nụ cười, sau đó lại tiếp tục lần nữa nói, các ngươi tại nơi này ta ngược lại không thể xuất thủ, hơn nữa cũng chỉ tăng thêm thương vong. Tốt, chúng ta đây liền đi xuất khẩu chờ đợi sư huynh. Đám người hướng về Yến Phi Vũ có tuyệt đối tự tin, chiến thần nhai đương đại chiến thần truyền nhân, đã từng vô số lần mang theo bọn hắn tại cửu tử nhất sinh chiến trường phía trên sống tiếp được. Cho dù là tại cường đại kẻ địch, sư huynh đều có thể chiến thắng hắn, mang theo thắng lợi trở về. Tần Thiên cũng không có ngăn cản, mục tiêu của hắn chỉ có Yến Phi Vũ một người. Đợi toàn bộ mọi người đi về sau, Yến Phi Vũ trên mặt kia tự tin nụ cười biến mất, trở nên trầm trọng, kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc có thể đủ thắng quá trước mắt ma tộc thiếu chủ, nhưng muốn là bọn hắn không đi, chỉ biết tất cả đều chết tại đây. Bí cảnh hẳn là còn có nửa ngày thời gian kết thúc, này thời kỳ, ta phải đem hắn tha tại nơi này, đợi bí cảnh kết thúc, bên ngoài người có thể cảm giác được tình huống bên trong, cái này ma tộc thiếu chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng hạ quyết tâm, Yến Phi Vũ trên người ngân mang tạc hiện, thân thể hóa thành hư ảnh nhất thương triều ma tộc thiếu chủ đâm tới. Tần Thiên hai tay ma khí quấn quanh, hai tay trực tiếp bắt lấy đâm đến trường thương, sau đó phần éo dùng sức, bắt lấy trường thương thân thể ngửa ra sau, đem nắm lấy trường thương Yến Phi Vũ cấp chọn, ngã hướng phía sau. Ngay tại Yến Phi Vũ bay qua Tần Thiên đỉnh đầu thời điểm hắn thân ảnh chuyển động, điều chỉnh tốt thân hình trực tiếp một cước triều Tần Thiên trên đầu thải đi, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, cũng đồng thời xoay người một cước triều không trung đá vào, hai người lúc lên lúc xuống đối với đá một cước. Yến Phi Vũ lông mày nhíu một cái, ngay tại cùng Tần Thiên đối với đá thời điểm hắn nghe được một tiếng thanh thúy cốt liệt âm thanh, trong lòng thất kinh, này ma tộc thiếu chủ thân thể sao cường hãn như vậy. Yến Phi Vũ ăn đau đớn, hai tay buông lỏng ra trường thương, văng ra ngoài, nhưng ngay khi Tần Thiên đắc ý lúc, Yến Phi Vũ đột nhiên tại không trung một cước đá hướng về phía trường thương phần đuôi. Trường thương tại Tần Thiên trong tay ma sát khởi đại lượng tia lửa, theo Tần Thiên trong tay bay ra, cắm ở mặt đất phía trên, Tần Thiên nhìn trong tay bởi vì cực nóng ma sát mà thăng lên khói trắng. Thật mạnh ý thức chiến đấu, đến cũng không cuối cùng quên tướng địch nhân vũ khí đánh bay, để ngừa đối phương dùng võ khí truy kích. Tần Thiên cười, không hổ là theo phía trên chiến trường giết đi ra thiên kiêu, tuy rằng thực lực xa không kịp hắn, nhưng dựa vào hơn người ý thức chiến đấu, lại có thể cùng hắn một trận chiến. Yến Phi Vũ nhẹ nhàng thải, lông mày nhíu một cái, xương cốt nứt, nhưng tốt tại không có đoạn, còn có thể đi đường. Ngươi rất tuyệt, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Ma tộc mọi người được mà chém chết, tính là ta hôm nay chết rồi, ngươi một ngày nào đó cũng có khả năng chết. Yến Phi Vũ chính khí nghiêm nghị nói. Một ngày kia, ngươi là nhìn không tới. Tần Thiên ngữ khí lạnh lùng, hắn thân ảnh mơ hồ bay thẳng đến Yến Phi Vũ công tới, Yến Phi Vũ trên người phong lôi mãnh liệt, nghênh đón. Hai người chớp mắt liền chiến tại cùng một chỗ, ma khí vũ điệu, phong lôi nổ vang, chiến đấu dư ba đem bốn phía cây cối hất bay, đại địa vỡ tan. Hai người dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, hai người nắm đấm hóa thành vô số tàn ảnh hướng về đối diện đánh. Yến Phi Vũ cảm thấy hai quả đấm của mình càng ngày càng nặng, mà Tần Thiên nắm đấm càng lúc càng nhanh, hắn hiện tại đã là đầy mặt là máu, ngân giáp vỡ vụn, máu tươi từ vỡ vụn ngân giáp trung du ra. Tần Thiên thân thể quá mạnh mẽ, chẳng những là thiên ma thân thể, càng nhiều vẫn là thanh tuyền công lao, một tôn đại đế âm nguyên, ai dám nghĩ à. Yến Phi Vũ cuối cùng không địch lại, bị đánh bay ra ngoài. Hắn lau một chút trên mặt máu tươi, thở hổn hển, hắn cắn răng đứng lên, nhấc tay nắm chặt, trường thương lại lần nữa bay trở về đến bên trong tay hắn, hắn chết chết nhìn ma tộc thiếu chủ, trường thương trong tay bộc phát ra chói mắt màu bạc tia chớp. Đây là ta một kích cuối cùng rồi, tính là giết không được ngươi, cũng có thể đem ngươi khốn một đoạn thời gian. Yến Phi Vũ đã có ý chết, hắn quyết định, này sau một kích, hắn sẽ không còn năng lực phản kháng, đến lúc đó hắn liền tự bộc, tuyệt không làm ma tộc thiếu chủ hấp thu hắn căn nguyên. Có ý tứ, ngươi so với kia một chút nhân vật chính nhóm muốn thật tốt hơn nhiều, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, làm người theo đuổi của ta. Tần Thiên nhàn nhạt nói, Sau đó hư không nắm chặt, trong tay nhiều hơn một thanh hư vô ma đao. Tùy tùng ma tộc, còn không nhường một chút ta đi chết. Yến Phi Vũ khinh thường nói. Ân, ta cũng liền thuận tiện hỏi hỏi. Phong lôi thương. Yến Phi Vũ mạnh mẽ đem trường thương trong tay đầu ra, trường thương hóa thành một đạo thô to tia chớp, ùng ùng được hướng về Tần Thiên đi qua. Hư vô ma đao, chém. Tần Thiên lạnh lùng âm thanh nhớ tới, trong tay ma đao hướng về tập kích tia chớp chém, một đạo tối tăm nguyệt nha đao mang chém ra. Đao mang cùng tia chớp chạm vào nhau, bạo phát ra năng lượng to lớn, nhưng tia chớp cũng liền ngăn cản một cái chớp mắt, trực tiếp tan biến, trường thương cũng bị một phân thành hai, đao mang vô có thể ngăn cản Triều Yến Phi Vũ bay đi. Ta tại dưới Hoàng Tuyền Lộ, chờ ngươi. Yến Phi Vũ hai mắt đỏ như máu, cũng có hay không né tránh, bị đao mang một phân thành hai, nhưng cường đại sinh mệnh lực cũng không có lập tức chết đi, quanh người hắn hào quang bùng nổ, liền muốn tự bạo. Nhưng Tần Thiên như vậy như hắn đang nguyện, từng bước bước ra, hai tay bắt hắn lại phân mở đầu, cưỡng ép khép lại tái khởi đến, vô tận ma khí dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể, ngăn trở hắn tự bạo. Tại hắn phẫn nộ ánh mắt bên trong, Yến Phi Vũ thân thể rất nhanh khô quắc đi xuống, cuối cùng biến thành nhất cổ thây khô. Ăn no. Thiên ma bất tử khải biến mất, Tần Thiên liếm môi một cái, lúc này đây ăn cơm, hắn tu vi được tăng lên, thiên ma chân thân uy lực cũng trở nên lớn rất nhiều. Còn lại sự tình liền đơn giản, hắn đi tìm Giao Long bộ tộc, đoạn thời gian này thực lực đại tăng Giao Long bộ tộc, trực tiếp công lên Âm Nha cùng Băng Lang bộ tộc lãnh địa. Cơ hồ đem sở hữu không muốn thần phục đều giết sạch rồi. Chủ nhân, ngài phân phó sự tình, chúng ta đã làm thỏa đáng, Âm Nha bộ tộc 43 người, Băng Lang bộ tộc 68 người, toàn bộ đều nguyện ý thần phục. Giao Sắc quỳ một gối xuống tại Tần Thiên trước mặt, trong mắt sáng rọi liên liên, tựa như một cái tại khác cầu khích lệ tiểu hài tử. Tần Thiên sờ sờ đầu nàng, ngươi làm vô cùng bổng. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Giao Sắc khiếp lấy mắt hưởng thụ Tần Thiên vuốt ve. Giang Sơn xả tắc đồ bày ra, đem tất cả mọi người thu vào đồ bên trong, hóa thành hình người, cũng cho hắn nhóm an bài thích hợp nghỉ lại nơi, làm bọn hắn tại nơi này tu luyện, núi sông giới nội linh khí là ngoại giới gấp mấy lần, tại nơi này tốc độ tu luyện sẽ rất mau. Hơn nữa còn có linh tiêu xuất lĩnh đan các ở đây, các loại đan dược cái gì cần có đều có, hơn nữa chỉ cần tu vi đạt được đến tầng thứ nhất định, còn có thể hướng thiên không trung thiên cung lĩnh tu luyện công pháp. Những thứ này đều là hắn về sau thế lực, lúc cần thiết muốn chiến đấu cho hắn, vì hắn mà chết. Huyền Ung. Làm xong những cái này, Tần Thiên lại lần nữa đem ma viên Huyền Ung hoán đi ra, chúng ta đi làm cuối cùng kết thúc công tác. Vâng, ma chủ. Tại bí cảnh xuất khẩu, nơi này đã tụ tập không ít người, bọn hắn đều lo lắng vạn phần. Đứng ngồi không yên, bọn hắn sợ cái kia khủng bố ma tộc thiếu chủ giết qua đến, bọn hắn những cái này tiểu lâu la căn bản không có lực đánh một trận. Nhưng hắn nhóm cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, bởi vì tại nơi này huyết ma tông Chu Nặng cùng Cố gia Cố Thanh Bần còn có Cơ gia thiếu chủ Cơ Bá đều tại, này nhưng đều là đại lão A. Chu Nặng sắc mặt có chút khó coi, hắn chuyến này căn bản là linh thu hoạch. Còn bị Phó Nham Kiệt dập đầu 80 vạn thượng phẩm linh thạch, mà hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, hay là hắn sợ hải vạn thú Sơn Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng, cũng sợ ma tộc thiếu chủ, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy chết tại trong bí cảnh. Mà Cố Thanh Bần đứng ở đó một bên, thanh lãnh cao ngạo, giống như tuyết trung mai vàng, nghênh tuyết phun diễm, lăng hàng phiêu hương, thiết quốc băng tâm, ngạo nghễ đứng thẳng tại trong đất tuyết. Có siêu phàm thoát tục phẩm cách cùng không gì sánh kịp xinh đẹp. Nàng hai tay ôm ngực, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm phía trước, tại nơi nào Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly, Vũ Băng Thiền đều tại, Viêm Đóa Hoa một bên vụng trộm nhìn về phía Cố Thanh Bần, trong miệng giống như tại tố nói gì đó. Hồ Cửu Ly nghe cười khanh khách, dùng ý vị thâm trường ánh mắt đánh giá Cố Thanh Bần. Vũ Băng Thiền là nhìn chằm chằm nhìn về phía Cố Thanh Bần. Tại nàng mặt ngoài có đến dáng người phía trên quan sát, âm thầm cùng tự thân đối lập, nhưng nàng khổ cực phát hiện, Cố Thanh Bần trừ bỏ ngực không nàng đại, khác đều hoàn bạo nàng. Chân không có người trưởng, eo không có người tế, mông không có người kiều, khuôn mặt cũng chưa người tốt nhìn. Vũ Băng Thiền cúi đầu nhìn nhìn chính mình ngực, lại nhìn nhìn mẫu thân ngực, thật cảm tạ chính mình có vú lớn mẫu thân, chính mình di truyền mẫu thân gen, ít nhất tại ngực này một khối tại cùng tuổi trung nàng còn chưa sợ qua. Ô ô! Cảm ơn mẫu thân! Vũ Băng Thiền đột nhiên ghé vào Hồ Cửu Ly trong ngực cảm kích khóc. Ngươi đứa nhỏ này, thì thế nào? Các nàng đang quan sát Cố Thanh Bần cũng đang quan sát các nàng, nàng phát hiện mấy cái này nữ nhân đều có một cái điểm giống nhau, thì phải là ngực đều phi thường bao la hùng vĩ, nhất là cái kia kỹ nữ phát, gương mặt mị ý tao hồ ly, ngực hơn nửa đại, so nàng đầu đều đại. Hắn yêu thích ngực to. Cố Thanh Bần nhìn về phía cúi đầu nhìn về phía ngực của mình, tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng này so sánh liền có vẻ tú trân rất nhiều. Hừ. Ngực to rất giỏi a, còn không phải là chỉ có thể làm tiểu thiếp. Cố Thanh Bần cao ngạo nghĩ đến, lập tức nàng nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy tại một cái xó xỉnh cơ bá ngồi ở trên đất hai tay ôm đầu gối, ánh mắt trống rỗng, giống như linh hồn đã chết đi giống như, mà ở hắn bên cạnh có một đầu hình thể phi thường to mọng bà heo con mắt mắt hàm xuân, gương mặt theo yêu nhìn hắn. Cái này cơ bá như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng? Cố Thanh Bần không hiểu, lấy cơ bá thực lực và phía trên thương kiếm phôi, tuy rằng bị chính mình đánh rất thảm, nhưng cũng không trở thành lưu lạc thành bộ dáng này a. Mà cơ bá hiện tại còn tại hoài nghi trong đời, hắn tu vi so với phía trước càng cường đại hơn, hệ thống cũng hoàn toàn mở ra, công năng nhiều mà cường đại, nhưng hắn vẫn hài lòng không được, người khác sinh lần thứ nhất lại là cùng một đầu heo mẹ. Mà chiến thần nhai vài người tụ tập tại cùng một chỗ, nhìn cơ bá cũng tại nơi nào chỉ rõ, bọn hắn nhưng là nhìn thấy cơ bá hùng phong, cũng sẽ nhớ lục xuống dưới. Yên tâm, ta chiến thần nhai đại sư huynh đã đang cùng ma tộc thiếu chủ giao thủ, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Một tên chiến thần nhai đệ tử đứng ra, tự tin phải nói. Oanh! Đúng lúc này, xuất khẩu không xa phương hướng đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, viêm long băng phượng theo bên trong trần vụ bay đi. Tại viêm long băng phượng trung ương, có một áo trắng như trích tiên thân ảnh, mà ở đối diện hắn là hoàn toàn tương phản một tiếng hắc y cả người tỏa ra cường đại ma khí thân ảnh. Ma tộc thiếu chủ, ngươi làm ác đa đoan, thiên lý bất dung, hôm nay ta liền chém ngươi. Ha ha, cuồng vọng. Một đen một trắng hai đạo thân ảnh rất nhanh giao thủ, tại không trung xẹt qua lưỡng đạo ánh sáng, mau làm người ta thấy không rõ này động tác. Từng tiếng nổ mạnh tiếng cùng thần thông va chạm quang mang tại không trung không ngừng nổ vang. Là thần tử. Thần tử ở chỗ ma tộc thiếu chủ giao chiến. Có người nhận ra bạch y thân phận, đúng là thần tử Tần Thiên. Cố Thanh Bần biểu cảm có chút cổ quái, nàng nhìn về phía không trung đánh vô cùng kịch liệt thực khoa trương hai người, nội tâm không khỏi đối với Tần Thiên thủ đoạn cảm thấy sợ hãi, hắn như trước vẫn là cái kia Tần Thiên, thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm tư thâm trầm. Bất quá chỉ cần hắn yêu nàng, này toàn bộ đều không sao cả. Mà Hồ Cửu Ly ba người còn kém một bên hạp qua tử một bên xem cuộc vui. So sánh với các nàng những cái này cảm kích người khác biệt, những người khác đều kích động không thôi, lệ tiếng câu hạ, nhao nhao tại cấp Tần Thiên cố lên, Tần Thiên thân ảnh tại bọn hắn trong lòng tựa như cứu thế chủ. Cũng liền thần tử nguyên thủy đại đạo thể tiền kỳ vô địch thể chất, mới có thể cùng này ma tử một trận chiến a. Hy vọng thần tử đại nhân có thể chém giết này ma tộc thiếu chủ, vì đại thiên đạo vực trừ bỏ nhất hại. Thần tử đại nhân cố lên a, ngươi nếu là thắng, ta nguyện ý cho ngươi sinh bảo bảo. Có nữ fan kích động kêu to, cấp Tần Thiên cố lên, nhưng lập tức vài đạo nguy hiểm ánh mắt liền tập trung nàng, nàng lông tơ đứng vững, lên một thân da gà khúc mắt. Không. Không sinh. Ta sai rồi. Nhìn Cố Thanh Bần, Viêm Đóa Hoa, Vũ Băng Thiền, Hồ Cửu Ly vậy muốn ăn ánh mắt của con người, nữ phan quyết đoán nhận thức túng. Trải qua một phen kịch chiến, bầu trời trung ma khí tăng mạnh, tại không trung tạo thành một đạo cổng truyền tống. Tốt một cái thần tử, ta nhớ kỹ, về sau ta tất sát ngươi. Nói ma tộc thiếu chủ lui nhập cổng truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Thiên chậm rãi rơi xuống đất, vừa liền thân ảnh không xong, muốn ngã sấp xuống, Ngay tại Hồ Cửu Ly bọn người muốn đi nâng đỡ thời điểm, Cố Thanh Bần thân ảnh cực nhanh đi đến Tần Thiên bên người, đem hắn đỡ. Nghe thấy Cố Thanh Bần trên người kia hương thơm thơm mát, Tần Thiên không cố kỵ chút nào đưa tay khoác lên nàng trên người, hai người dựa vào quá gần. Cố Thanh Bần mặt nhỏ đỏ lên, giận dữ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Thiên. Chân này chạy dài đúng là mau. Vũ Băng Thiền Đô miệng nhỏ bất mãn nói. Ha ha, không muốn cầm lấy chỗ yếu của mình cùng người khác sở trường so chân dài, sợ là chỉ có Tần Linh Linh mới có thể cùng nàng vừa so sánh với. Hồ Cửu Ly đến là không thèm để ý Cố Thanh Bần tranh sủng, nàng theo Tần Thiên thời gian dài như vậy, tiểu huyệt đều bị Tần Thiên thao thành hắn dành riêng hình dáng, tự nhiên cũng không có khả năng đi theo Cố Thanh Bần tiểu cô nương này tranh giành tình nhân. Nương! Ngươi tại nói ta chân ngắn. Vũ Băng Thiền bất mãn nhìn về phía mẫu thân của mình. Muốn so sánh với những người khác cảm kích cùng kích động, chiến thần nhai vài vị liền không tốt lắm, bởi vì Yến Phi Vũ chậm chạp không có xuất hiện, mà ma tộc thiếu chủ lại cùng Tần Thiên đánh. Bọn hắn lập tức chạy đến Tần Thiên trước mặt, hỏi, thần tử, ngươi có thể có từng thấy chúng ta đại sư huynh Yến Phi Vũ? Tần Thiên biểu cảm trở nên tiếc hận, ngữ khí ngưng trọng, thần sắc không đành lòng, hắn vỗ vỗ câu hỏi nhân bả vai, nói, nén bi thương. Sau đó liền bị Cố Thanh Bần nâng đỡ ly khai. Chiến thần nhai mấy người nghe xong biến sắc, sinh ra một cổ bi ý. Ngộ Thiên bi bí cảnh hoàn toàn đã xong, xuất khẩu mở ra, bên ngoài người cũng biết bí cảnh trung tình huống, không ít người đều hận nghiến răng, càng là kêu rên tiếng một mảnh, bọn hắn thế lực truyền nhân đa số đều chết tại bí cảnh bên trong. Lần này Ngộ Thiên bí cảnh tỷ lệ tử vong đạt được đến lịch sử cao nhất. Về phần chiến thần nhai, mênh mông thư viện đợi vài vị đầu to, đều là sắc mặt âm trầm không chừng, cực kỳ khó coi, khi biết bí cảnh bên trong có ma tộc lẫn vào lại là Tần Thiên cứu vớt cuối cùng dư thừa nhân về sau, đều đến cùng Tần Thiên nói lời cảm tạ. Nhất thời Tần Thiên danh vọng cùng thanh danh thẳng tắp tăng lên, còn thu hoạch một mảng lớn mê muội. Nếu không là Cố Thanh Bần đứng ở Tần Thiên bên người, khi con ngươi băng lãnh sát khí bốn phía, phỏng chừng đều phải chạy qua đến từ tiếng cái chiếu. Tần Thiên triều bốn phía nhìn một vòng, không phát hiện Thường Thanh thân ảnh, xem ra là chết tại bí cảnh trúng, mặc dù có điểm tiếc hận, nhưng là không nghĩ nhiều, chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt a. Đúng lúc này, hắn nhìn đến mấy người mặc lấy Thanh Sơn phái hầu hạ người, liền đi tới, đem một cái nhẫn trữ vật giao cho bọn hắn. Nơi này có một chút linh thạch, Thường Thanh đoạn thời gian này cho ta đã làm nhiều lần việc, hiện tại hắn không theo bên trong bí cảnh đi ra, là mạng của hắn, những linh thạch này các ngươi giao cho nhà của hắn nhân hoặc là huynh đệ tỷ muội a. Thanh Sơn phái mấy người tiếp nhận nhẫn trữ vật, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Thần tử đại nhân, ngươi là phủ nghĩ sai rồi, ta Thanh Sơn phái cũng không có Thường Thanh người này. Ngươi nói cái gì? Tần Thiên trên người khí tức lập tức sắc bén, biểu cảm ngưng trọng, nhíu mày lại lần nữa hỏi, ngươi nói, Thường Thanh cũng không phải là các ngươi Thanh Sơn phái. Thần tử, chúng ta căn bản cũng không biết Thường Thanh là ai a. Thanh Sơn phái mấy người nhìn Tần Thiên kia sắc bén biểu cảm, còn cho rằng chính mình nơi nào đắc tội Tần Thiên, dọa nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Hệ thống, Thường Thanh là nhân vật chính sao? Tần Thiên tại nội tâm dò hỏi hệ thống. Ta cũng không có tại hắn trên người kiểm tra đến thiên mệnh giá trị cùng nhân vật chính quang hoàng, hắn khẳng định không phải là thiên mệnh nhân vật chính. Tại đây kiềm chế không khí phía dưới, hệ thống âm thanh cũng mang lên một tia ngưng trọng sắc thái. Được rồi, là ta nghĩ sai rồi, cái này chiếc nhẫn trữ vật sẽ đưa các ngươi. Tần Thiên bình phục một chút tâm tình, lộ ra nụ cười. Dắt Cố Thanh Bần tay nhỏ rời đi. Thanh Bần, ngươi nhận thức Hàng Tu sao? Ân. Cố Thanh Bần lông mày nhíu một cái, trong não suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó lắc lắc đầu, nói, ta cũng không nhận ra có kêu Hàng Tu người, làm sao vậy? Không có gì, chúng ta đi thôi. Tần Thiên không ở đi rối rắm chuyện này, nhưng trong lòng cũng nhiều hơn một chút cảnh giác. Thần tử đại nhân, xin dừng bước. Ngay tại Tần Thiên suy nghĩ vạn phần thời điểm một đạo dễ nghe âm thanh cắt đứt hắn, Tần Thiên định tình nhìn lại, là một vị nhắm mắt bạch y thiếu nữ. Thiếu nữ xuyên vô cùng bảo thủ, một tiếng bạch y bao bọc cực kỳ chặt chẽ, liền lộ ra cái đầu, nhưng rõ ràng xuyên như vậy bảo thủ, nhưng nhìn lại là như vậy sắc khí, vóc người của nàng thực đột xuất, liền bởi vì như thế, tính là xuyên tại bảo thủ, đột xuất bộ vị như trước thực thấy được. Tay cầm lấy ngọc tiêu, tóc đen tóc dài, tướng mạo thuần mà mang mị, chính là một mực nhắm mắt, nhìn không tới mắt của nàng. Hừ, lại là một cái bò sữa. Cố Thanh Bần trong mắt sát khí nghiêng lậu, liền mắt nhìn bạch y nữ tử đột hiển bộ ngực, ngữ khí rất có vị chua nói. Ngươi là ai? Tần Thiên nhìn nàng, giống như chính mình không biết, chẳng lẽ là tự tiến cử cái chiếu? Vậy cũng phải đợi Cố Thanh Bần ly khai tại đến a. Tứ tỳ, Đông Mai, gặp qua thần tử đại nhân. Đông Mai cung kính triều Tần Thiên khom lưng hành lễ, thái độ cung kính, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt a, ngươi tìm ta chuyện gì? Đã trải qua Thường Thanh sự tình, hắn hiện tại đối với loại này đột nhiên xuất hiện làm quen người, hơi có chút cảnh giác. Thụ nương nương nhờ vả, đem món đồ này giao cho thần tử đại nhân. Nương nương. Tần Thiên theo Đông Mai trong tay tiếp nhận nhất bàn tay đại lệnh bài hiện lên màu đồng xanh, hình chữ nhật bài trên người mới có một cái đầu thú cắn. Cái này đầu thú phi thường kỳ lạ, đầu hổ, độc giác, chó tai, long thân, sư đuôi, kỳ lân chừng, có vẻ giống như long phi long, giống như hổ phi hổ, giống như sư phi sư, giống như kỳ lân phi kỳ lân, giống như chó phi chó. Đây là thính thiên hội lệnh. Cố Thanh Bần tại một bên sau khi thấy, kinh hô một tiếng. Cố tiên tử, biết rất nhiều. Đông Mai khóe miệng lộ ra một chút khó có thể nắm lấy nụ cười, tựa đầu chuyển hướng về phía Cố Thanh Bần. Cố Thanh Bần lông mày nhíu một cái, trên mặt thần tình khó coi, nàng có chút hối hận nói ra này tấm lệnh bài tên rồi, nhìn Đông Mai thần sắc, là đối với nàng sinh ra hoài nghi. Thính thiên hội là cái gì? Tần Thiên nhìn về phía bên cạnh Cố Thanh Bần, tò mò hỏi. Gặp Cố Thanh Bần không muốn nói, liền vừa nhìn về phía Đông Mai. Đây là thính thiên hội trung đại biểu thân phận lệnh bài, chỉ cần nắm giữ này lệnh bài, tại đại thiên đạo vực sở hữu đạo vực trung mỗi một cái thương, đều có thể làm bọn hắn cho ngươi làm việc. Đông Mai nhàn nhạt nói. Nguyên lai các ngươi kêu thính thiên hội. Tần Thiên minh bạch gật gật đầu, có thể khống chế đại thiên đạo vực sở hữu thương, cũng liền chỉ cần cái kia một mực bí ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thần bí khò lường thương người quản lý. Phía trước tại phòng đấu giá gặp được Xuân Lan hơn phân nửa cũng là này thính thiên hội người. Thứ này hẳn là thực quý trọng a, các ngươi cứ như vậy cho ta, là muốn tại ta nơi này được cái gì? Không cần thần tử đại nhân trả giá cái gì, nương nương nói, thần tử đại nhân muốn là lúc sau có rảnh, đi thính thiên hội ngồi một chút là tốt rồi. Đông Mai mỉm cười, dễ nhìn xinh đẹp. Kia thay ta cảm ơn các ngươi nương nương. Ngày sau có rảnh ta sẽ đích thân bái phỏng. Tần Thiên đem lệnh bài thu hồi, cười nói. Kino tỳ liền cáo lui, còn có nương nương nói, thần tử đại nhân thanh toán nhiều như vậy linh thạch, Xuân Lan chính là bị thần tử đại nhân mua xuống, chỉ cần nắm giữ thính thiên hội lệnh, có thể tùy thời gọi Xuân Lan thị tẩm. Đông Mai lại lần nữa khom lưng hành lễ, chính muốn lúc rời đi lại bị Tần Thiên gọi lại. Ta đây có thể cho ngươi đến thị tẩm sao? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, này Đông Mai tuy rằng xuyên hơn, nhưng dáng người là thật đủ đột hiển. Đông Mai hơi sững sờ, sau đó cung kính nói, nắm giữ thính thiên hội lệnh, có thể tùy ý mệnh lệnh bốn cấp quản sự phía dưới sở hữu thương người, tự nhiên cũng bao gồm thương nữ tử. Đông Mai cùng Xuân Lan là nương nương thị nữ bên người, nếu thần tử đại nhân cần ta thị tẩm, khả năng cần phải giống mua Xuân Lan như vậy, đem ta mua. Mặc dù nói chính mình thị tẩm sự tình, nhưng Đông Mai lại không có một chút ngượng ngùng, ngược lại vì Tần Thiên cắt tỉa lưu trình, thậm chí còn cho ra ưu đãi phương án. Vậy, Tần Thiên đang muốn nghĩ tiêu tiền mua Đông Mai thời điểm bên cạnh truyền đến một đạo lạnh lùng âm thanh. Chúng ta không cần, Cố Thanh Bần như cùng là tại bảo vệ chính mình lãnh thổ lãnh chúa vậy, đứng ở Tần Thiên mặt tường, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Đông Mai, Tần Thiên bên người nữ nhân đã đủ nhiều. Đông Mai quay đầu nhắm mắt triều Tần Thiên nhìn lại, giống như là đang đợi Tần Thiên mệnh lệnh. Tần Thiên nhìn cái này hộ thực con mèo nhỏ cười cười, dắt Cố Thanh bần tay nhỏ, hướng về Đông Mai nói, thị tẩm coi như, ngươi mở to mắt cho ta nhìn một chút a. Đông Mai mỉm cười, sau đó mở mắt, trong mắt một mảnh tuyết trắng, cũng không có đồng tử mắt. Được rồi, ngươi đi đi. Tần Thiên hơi sững sờ, hắn làm Đông Mai mở to mắt chính là tò mò, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là cái người mù. Nô tỳ cáo lui. Đông Mai cung kính khom lưng, sau đó bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tần công tử, bệ hạ cho mời. Đúng lúc này, Đông Mai chân trước đi, một cái nữ quan liền sau lưng cùng đến, đối với Tần Thiên hành lễ nói. Cố Thanh bần lông mày nhíu một cái, này Tần Thiên như thế nào nhiều như vậy nữ nhân tìm hắn a, không dứt, bất quá nội tâm của nàng cũng không phải bình thường kinh sợ cùng nghi hoặc, ở kiếp trước Thính Thiên hội lánh đời không ra, tuy nói kiếp trước Tần Thiên muốn đem Thính Thiên hội cấp tìm ra đến, nhưng một mực không có thành công. Về phần Thiên Vũ Tiên Triều nữ đế Thanh Tuyền, nàng cũng nhớ rõ Tần Thiên cùng nàng cũng không có giao tế gì, nguyên vốn hẳn nên cùng Tần Thiên không hề quan hệ hai cái thế lực, như thế nào đời này tất cả đều cùng Tần Thiên xã thượng quan hệ. Ngươi đi nói cho Thanh Tuyền, nói ta tối nay tại đi thôi. Tần Thiên nhìn nhìn bên người Cố Thanh Bần, thanh lãnh cô nhan, băng cơ ngọc cốt, cũng có mới nới cũ tâm thái, hắn nghĩ trước cùng Cố Thanh Bần tại tiến thêm một bước nói sau. Bệ hạ nói, ngươi nếu không đi, nàng sẽ giết ngươi. Mau, dẫn đường. Có thể không có thể duỗi mới là thật trượng phu. Cố Thanh Bần đứng tại chỗ phong trung hỗn độn, Tần Thiên cứ như vậy bỏ xuống nàng chạy. Nàng hận thẳng cắn răng, nói, ra nam. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa một mực đi theo các nàng phía sau, thấy vậy đều nhìn nhau cười, bước chân liên tục không ngừng, đi qua Cố Thanh Bần bên người thời điểm nói. Viêm Đóa Hoa, thói quen là tốt rồi, phu quân nhiều nữ nhân, tự nhiên sẽ rất bận rộn. Hồ Cửu Ly, tiểu muội muội, dục tốc bất đạt, tỷ tỷ đều là người, phu quân hết bận tự nhiên trở về, chúng ta chỉ cần tại trong nhà chờ đợi hắn về nhà thì tốt. Ta còn chưa tới phiên ngươi nhóm hai cái lão nữ nhân tới nói giáo. Cố Thanh Bần lạnh lùng nhìn các nàng liếc nhìn một cái, nếu không là nàng luôn luôn tại khống chế, nàng sẽ giết trước mắt hai cái này nữ nhân. Cố Thanh Bần căm hận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Hồ Cửu Ly kia sống động, đem quần áo đẩy lên căng thẳng cự bộ ngực lớn. Hừ. Cố Thanh Bần hừ lạnh một tiếng, thân hóa lưu quang bay đi. Hồ Cửu Ly kiều mị cười, khoác ở chính mình tốt khuê mật cánh tay, cười nói, Đóa Hoa, nhìn đến phu quân lần này thu tiểu muội muội, không phải là dễ chọc chúa ơi. Viêm Đóa Hoa gật gật đầu, nói, nàng rất xinh đẹp, cũng thực tuổi trẻ, thực lực còn thực khủng bố. Một cái 16 tuổi thiếu nữ cư nhiên có thể cùng nàng đánh có đi có lại, nếu tại cấp Cố Thanh Bần một chút thời gian, nàng khẳng định không phải là Cố Thanh Bần đối thủ. Hai vị kinh diễm mỹ phụ đặt song song mà đi, hữu thuyết hữu tiếu, nhìn không ít người ánh mắt đều thẳng, nhưng hắn nhóm cũng nhận thức, hai vị này là thần tử Tần Thiên bên người nữ nhân, lấy Tần Thiên hiện tại danh vọng, đám người cũng không dám có quá nhiều tầm mắt thượng vượt qua. Về phần Vũ Băng Thiền, toàn bộ Vạn Thú Sơn đi vào Thái Cổ Hoàng tộc, ba cái chân truyền, đi ra chỉ có để thất mạch người, còn lại một cái đều không có đi ra, tự nhiên là bị kêu đến hỏi nói. Đương nhiên chỉ cần đem đây hết thảy đều thôi cấp ma tộc thiếu chủ là được. Ở trên trời Võ Tiên Triều Hoàng Cung nội. Hoàng Cung bên trong đựng sức xa hoa đại khí, rộng thùng thình điện phủ, 12 căn kim long chiếm cứ lương trụ, mà ở điện phủ tối bên trong, hai tầng thật lớn bậc thang bên trên, nhất tọa trang nghiêm hoàng kim long ghế, nhưng lúc này lại không có ngày xưa nghiêm túc cùng đại khí. Mà là tại đây bình thường văn võ bá quan vào triều tượng trưng Thiên Vũ Tiên Triều vô thượng hoàng quyền uy nghiêm cung điện bên trong, lại vang vọng lấy nữ nhân từng tiếng rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ thở gấp, cùng với chật chật âm thanh, càng là lưu tâm hồn người. Tần Thiên ngồi ở trên long ỷ, tấm tựa tòa ỷ ngẩng đầu, hưởng thụ nhắm mắt, gương mặt sảng khoái, mà nam nữ hỗn hợp quần áo bị tùy ý để tại đại điện trên mặt đất. Mà quỳ gối tại trước ghế rồng, đem thân thể kề sát tại Tần Thiên hai chân ở giữa thanh phong, chính gương mặt thỏa mãn ngậm cứng rắn côn thịt phun nuốt lấy, một đôi non mịn tay ngọc liên tục không ngừng được vuốt ve chính mình mẫn cảm đầu vú, Nàng ngẫu nhiên còn có khả năng ngẩng đầu, thần sắc quyến rũ nhìn Tần Thiên. Nhưng nhìn đến Tần Thiên trên mặt hưởng thụ biểu cảm thời điểm, nàng giống như là nhận được cổ vũ giống như, càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, khéo léo đầu lưỡi tại miệng bên trong không ngừng liếm một vào một ra quy đầu. Ai, ngươi gia hỏa kia không nên tại nơi này sao? Thanh Tuyền theo một bên đi ra, nàng một thân lụa mỏng váy mỏng, tốt đẹp dáng người như ẩn như hiện, cực kỳ xinh đẹp. Nàng nguyên bản trong tay còn có một chút tấu chương muốn thẩm phê, trước hết làm Thanh Phong đi bồi Tần Thiên, kết quả hai cái này gia hỏa trực tiếp chạy đến đại điện bên trên muốn làm. Nơi này chính là nàng bình thường tiếp kiến văn võ bá quan địa phương, cũng là Thiên Vũ Tiên Triều hoàng quyền tượng trưng. Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Thanh Phong tại cấp Tần Thiên bú liếm, nàng trong miệng của mình cũng đều là côn thịt hương vị, nàng đi đến long ỷ bên cạnh ngồi ở Tần Thiên bên người, nhìn đang tại cấp Tần Thiên bú liếm Thanh Phong, biểu cảm bất đắc dĩ. Cô muội muội này muốn dạy sự tình nhiều lắm, hơn nữa nàng cũng quá nghe Tần Thiên nói. Tần Thiên cười dâm một tiếng, một tay ấn Thanh Phong đầu, mang theo đầu của nàng tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, một tay trêu chọc Thanh Tuyền cầm, nói, bảo bối, ngươi tìm ta, không chính là muốn của ta yêu thương sao? Ta làm Thanh Phong cho ngươi đằng vị đưa. Ngươi thiếu cấp ta đắc ý vênh váo. Thanh Tuyền duỗi tay đem Tần Thiên bóp nàng cầm tay xóa sạch, sau đó nói, ta là đến cùng ngươi nói chính sự. Cái gì chính sự? Đương nhiên là của ta lễ hỏi a. Ta đột nhiên nhớ tới nhà ta toilet còn không có hướng, ta cáo từ trước. Vừa nhắc tới lễ hỏi, Tần Thiên liền nhớ lại Thanh Tuyền phía trước nói vài thứ kia, quỷ mới chịu đáp ứng a. Nữ nhân này còn chính xác là đủ lòng tham, nói liền muốn đem côn thịt theo Thanh Phong trong miệng rút ra, thoát đi nơi này. Xem đem ngươi sợ tới mức, ta hài lòng vui đùa. Thanh Tuyền gặp Tần Thiên kia buồn cười bộ dạng, không khỏi cười. Thanh Tuyền cười một tiếng, nói, ta hiện tại nếu làm ngươi nữ nhân, mẫu thân ngươi bên kia hẳn là thực vui vẻ a, con trai của nàng thành chồng ta, mà nàng có một cái đại đế con dâu, ha ha. Hẳn là hội. A. Tần Thiên không khỏi có chút xấu hổ, Thanh Tuyền cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt hai người có thể nói là tử địch rồi, bởi vì hai nước biên cảnh liền nhau. Đánh giặc cái gì tự nhiên không phải ít. Nếu như bị mẫu thân biết, Thanh Tuyền thành con của nàng tức, sợ không phải là phải đổi thành sử thượng mạnh nhất bà tức quan hệ. Lần sau, ngươi dẫn ta đi gặp một chút của ta tương lai bà a. Thanh Tuyền cười đắc ý, cung Tiêu Nguyệt a, cung Tiêu Nguyệt, ngươi theo ta đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta đem con trai ngươi ăn a. Nếu đem Tần Thiên đắn đo ở, cung Tiêu Nguyệt còn không phải là tùy ý nàng sắp xếp. Này nếu tại ngực phía trên Tần Thiên con, cung Tiêu Nguyệt về sau thấy nàng đều phải cùng tiếng hòa khí. Đây cũng là cung Tiêu Nguyệt tính sai, nàng vốn là muốn mượn Thanh Tuyền bị tâm ma quấy rầy, nguy tại sớm chiều, khiến cho con trai của mình đi thu cái này lão sử nữ đại đế âm nguyên, chẳng những có thể nhục nhã Thanh Tuyền cũng có thể cấp con trai mình làm chỗ tốt, nàng chưa từng có nghĩ tới. Thanh Tuyền đại đế thân thể thần phục một tên mao đầu tiểu tử, cũng không nghĩ tới Tần Thiên có biện pháp thu phục Thanh Tuyền. Chuyến này tại cung Tiêu Nguyệt ý tưởng trung hơn phân nửa chính là phá Thanh Tuyền chỗ, Tần Thiên hấp thu xong đại đế âm nguyên, tham gia Hoàng Ngộ Thiên Bi trở về đi. Có thể thế nào thành nghĩ, Tần Thiên thủ đoạn quá lợi hại, thật sự đem Thanh Tuyền cấp thu phục. Có thể nói là thường con, lại gãy trượng phu. Bởi vì Tần Thiên là cung Tiêu Nguyệt con cũng là trượng phu, hiện tại tốt lắm, tất cả đều bồi đi ra ngoài. Tỷ tỷ, cái này làm cho ngươi. Thanh Phong phi thường lúc còn nhỏ đem côn thịt phun ra, cũng đem vị trí cấp để cho đi ra, nàng là cúi đầu đi liếm lên Tần Thiên hoa cúc. Thanh Phong, thật lúc còn nhỏ. Chính là như vậy, đúng. Đầu lưỡi dùng sức điểm. Tần Thiên thoải mái hừ một tiếng. Thân thể hơi hơi run run, nhưng Thanh Phong đầu lưỡi bắt đầu ở hoa cúc xung quanh đảo quanh thời điểm, cái loại này vừa nóng vừa nhột cảm giác lập tức làm hắn đầu óc sắp nổ tung. Thanh Tuyền nhìn dính đầy nước miếng côn thịt, do dự một hồi vẫn là tiến lên quỳ gối tại Tần Thiên hông phía dưới, đem côn thịt nuốt vào miệng bên trong, bắt đầu gật đầu ngạch thủ phun ra nuốt vào khởi côn thịt. Hai cái giống nhau như đúc tuyệt thế mỹ nhân, một cái tại phun ra nuốt vào chính mình côn thịt, một cái tại liếm lỗ đít của mình, này là bực nào khoái chăng? Thanh Tuyền phun ra nuốt vào côn thịt bộ dáng thập phần yêu diễm, mái tóc thật dài phi tản ra, tràn ngập cao quý, mỹ cảm thành thục, mà quyển kia liền mê người dung nhan che kín cao trào đỏ ửng, mỹ nhãn như tơ bộ dạng càng làm cho nhân tình dục tăng vọt. Nhất là kia một thân váy áo mỏng chẳng những buộc vòng quanh hoàng mỹ dáng người lại phụ trợ ra nàng thành thục cùng đẩy đà, quần áo hỗn độn, ngực mở ra, trước ngực một đôi no đủ vú bại lộ tại trong không khí, đầu vú đã nhồi máu phát cứng trắng, tuyết trắng vú càng là trắng nõn mê người. Tần Thiên từ trên nhìn xuống nhìn Thanh Tuyền này gợi cảm thân thể, làm hắn thoải mái không biết nên dùng nói cái gì hình dung. Đoan trang mà cao quý nhất phương nữ đế, vua của một nước tại dưới hông ngậm ngươi côn thịt cho ngươi bú liếm, kia hồng nhuận miệng nhỏ ngậm quy đầu, chỉ là loại này thị giác xung kích là có thể thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh, huống hồ nàng lại là như vậy minh diễm động lòng người, thế gian khó tìm mỹ mạo so nàng càng tăng lên người. Tại Tần Thiên nữ nhân trung cũng liền mẫu thân cung Tiêu Nguyệt có thể cùng Thanh Tuyền tranh diễm, tận lực bồi tiếp Cố Thanh Bần, chính là Cố Thanh Bần còn quá trẻ, nếu tại cấp cái mấy trăm năm, nói vậy Cố Thanh Bần có thể đem Thanh Tuyền cấp so đi xuống. Tần Thiên thoải mái mặt đều trướng hồng, không khỏi cúi đầu nhìn Thanh Tuyền cổ kia xinh đẹp thân thể, kia tràn đầy tình dục liền lập tức mênh mông bùng cháy lên. Lúc này Thanh Tuyền mặc lấy quần áo đã bị vứt xuống một bên, kia lộ ra chỗ thẹn nhìn vô cùng non mềm, càng thêm mê người, mà nàng kia thon dài chân đẹp thẳng tắp mượt mà, không có nhất chút thịt dư, làm vốn thân thể thành thục phát tán ra nồng đậm nữ tính mị lực, cũng để cho nhân càng muốn ôm nhanh nàng, lại lần nữa thưởng thức nàng tuyệt vời. Tần Thiên một tay quà một cái ở các nàng tỉ muội vú vuốt ve lấy, giống nhau xúc cảm, giống nhau sức nặng, nhưng không giống với cảm nhận. Song sinh tỉ muội cái gì quá tuyệt vời. Ô, ca ca, dùng sức điểm. Thanh Phong muốn ca ca yêu. Thanh Phong ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt lộ ra khát vọng, loại này ôm nhu vuốt ve đối với nàng mà nói quá bình thường. Ngươi dám. Ngươi nếu làm đau đớn ta, ta liền đem trong miệng gia hỏa cắn rơi. Thanh Tuyền trong miệng ngậm côn thịt, hung ác nhìn Tần Thiên. Tần Thiên thậm chí có thể cảm nhận đến răng nanh chạm đến côn thịt cảm giác. Khi hơi hơi tăng thêm cắn vào lực, Tần Thiên là thật sợ, Thanh Tuyền là đại đế tu vi, đừng nói là côn thịt rồi, sắt thép nàng đều có thể cắn đứt, Tần Thiên tự nhận chính mình côn thịt tại cứng rắn, cũng không sánh bằng sắt thép a. Miệng hạ lưu treo. Tần Thiên liền vội vàng ôm lấy Thanh Tuyền đầu, đem côn thịt theo bên trong miệng nàng rút đi ra, quay đầu đối với Thanh Phong thuyết giáo đạo, nghe tỷ tỷ ngươi. Nhà. Thanh Phong ủy khuất ngồi ở trên đất, một là tỷ tỷ nàng, một là ca ca của nàng, nàng cũng phải rất bọn họ nói. Thanh Phong chính là Tần Thiên vì trả thù Thanh Tuyền làm đi ra hóa thân, cho nên ngay từ đầu là hướng đến nghiện em mờ dạy dỗ. Thanh Phong thân thể đã thói quen đau nhức cùng ngược đãi, hiện tại muốn cho nàng khôi phục bình thường, còn cần phải chậm rãi điều chỉnh. Thanh Tuyền nhìn về phía một bên gương mặt ủy khuất cùng thương tâm Thanh Phong, nàng khe khẽ thở dài. Thanh Phong tuy rằng không phải là thân muội muội của nàng, nhưng là tâm ma của nàng biến thành, hai người đồng căn đồng nguyên, Thanh Tuyền căn bản đối với Thanh Phong không dậy được bất kỳ cái gì sát ý cùng hận ý. Ngược lại nội tâm đối với Thanh Phong chỉ có yêu thương cùng ôn nhu. Ngươi đánh ta à? Thanh Tuyền nhàn nhạt nói. Ngươi không sợ đau đớn? Tần Thiên nghi ngờ hỏi nói. Thanh Tuyền hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Ngươi cảm thấy ngươi bất thông quá Thanh Phong, trực tiếp đánh ta, có thể đánh đau đớn ta. Được rồi, thương cân thiết cốt lão phụ nữ. Ta đây đến rồi. Tần Thiên gương mặt hưng phấn, hắn đã sớm muốn đánh Thanh Tuyền. Không mang theo do dự một cái tát trực tiếp hung hăng được đánh tại Thanh Tuyền khuôn mặt, một tiếng thanh thúy bàn tay âm thanh triệt toàn bộ đại điện, Thanh Phong cảm động lây, trực tiếp bị phiến bay ra ngoài. Nàng nằm bò trên đất hưởng thụ này quen thuộc tình yêu. Thanh Phong thân thể hơi hơi run rẩy, nàng bò lên, gương mặt hưng phấn cùng ửng hồng, tiểu huyệt đều đã ướt át. A, ca ca, rất đau, thật thoải mái, ta còn muốn. Thanh Phong lại lần nữa quỳ xuống Tần Thiên hông phía dưới, ôm lấy một cái chân của hắn làm nũng nói. Mà Thanh Tuyền ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Tần Thiên, gia hỏa kia xuống tay thống khoái như vậy, còn như vậy dùng sức, xem ra là sớm liền có ý nghĩ này. Mẹ kiếp! Tần Thiên quăng quăng đã sưng đỏ bàn tay, nhìn Thanh Tuyền vậy muốn ăn người biểu cảm, trong lòng âm thầm kêu khổ, thân thể của hắn cường độ so thái cổ hoàng tộc đám yêu thú đều yếu cường hãn, nhưng bây giờ đánh còn không có bàn tay hắn đại mặt nhỏ, cư nhiên sưng lên. Đại đế cường giả khủng bố như vậy. Thanh Tuyền đứng lên, gương mặt khói mù nhìn về phía Tần Thiên, kia trong mắt sát khí làm Tần Thiên không rét mà run, mẹ nó, là ngươi chính mình để ta đánh, đánh ngươi lại phát hỏa, ngoạn ta đâu. Thanh Tuyền một phen Tần Thiên đẩy lên long ỷ dựa vào lưng, nàng cả người đứng ở long ỷ bên trên, ngồi xổm người xuống tử, một tay đỡ lấy Tần Thiên côn thịt, một tay đẩy ra tiểu huyệt của mình, sau đó hung hăng ngồi xuống. Bắt đầu rất nhanh đông đưa khởi rất kiều bờ mông, vặn vẹo thon gọn vòng eo, cầm lên Tần Thiên. Nha! Tần Thiên thoải mái hừ một tiếng, tuy rằng bị nữ nhân cưỡng gian hơi có chút không được tự nhiên, nhưng là thoải mái a. Mà Thanh Phong tại một bên cũng phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, dù sao các nàng hai tỷ muội thao thế nào một cái cũng chờ cùng thao hai cái, đến cũng giảm đi lãnh lạc ai nan đề. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ta và ngươi mẫu thân rơi vào thủy, ngươi trước cứu ai? Thanh Tuyền thân thể vốn so với Tần Thiên lớp 11 chút, nàng trực tiếp đem Tần Thiên chân nâng lên, cả người ngồi lên, một lần lại một lần dùng tiểu huyệt đờ tờ Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên không phải là không có muốn phản kháng, nhưng Thanh Tuyền nhưng là đại đế, hắn có thể phản kháng mới có quỷ. Ngươi theo ta mẫu thân cũng là lớn đế cường giả, làm sao có khả năng rơi xuống nước đâu? Giả thiết ta và ngươi mẫu thân không phải là đại đế, ngươi trước cứu ai? Không phải là đại đế, có chút tu vi cũng không sợ thủy a. Kia ta với ngươi mẫu thân đều là phàm nhân, không có tu vi, đồng thời rơi vào thủy rồi, ngươi cứu ai? Ta không biết bơi vịnh. Ngươi không biết bơi vịnh liền xem ta bị chết đuối. Ta không biết bơi vịnh nhảy xuống cứu ngươi, ngươi nhất định phải chết. Vì sao? Bởi vì mẫu thân ta biết bơi, nàng khẳng định trước cứu ta. Ngươi hỗn đản. Thanh Tuyền nghiến, tiểu huyệt mạnh mẽ co rụt lại, kia mềm mại ẩm ướt ấm áp âm đạo thịt mềm đem côn thịt chặt chẽ cắn, giống như nhấm nháp nhúc nhích. A, à, này chính xác là thống khổ cũng sung sướng. Liên tục mấy canh giờ, hai cổ mồ hôi nhễ nhại thân thể dây dưa cùng một chỗ, không có một phút ngừng lại, tại đây uy nghiêm đại điện phía trên. Khắp nơi đều lưu lại hai người ân ái dấu vết. Từ vừa mới bắt đầu nữ trên nam dưới, chậm rãi Tần Thiên bắt đầu nắm giữ chủ động, đứng dậy ôm lấy Thanh Tuyền tư thế chuyển đổi đổi thành tọa ngực nuốt côn, mà Thanh Tuyền cũng nguôi giận, ôm lấy Tần Thiên cổ, cùng Tần Thiên nhiệt liệt hôn môi, đồng thời cũng vặn vẹo eo phối hợp Tần Thiên quất cắm. Lần thứ nhất tại Hoàng Cung Long ỷ phía trên ân ái, Tần Thiên vẫn là rất hưng phấn, lại tăng thêm Thanh Tuyền nữ đế thân phận. Này long ỷ chủ nhân, càng làm cho người khác có mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng, hơn nữa Thanh Tuyền loại này mỹ nhân, chẳng sợ lãng phí một giây vui thích thời gian, đều là đừng tổn thất lớn. Cho nên Tần Thiên cầm lên Thanh Tuyền phá lệ bán mạng. Trong lòng thầm nghĩ, đợi trở về Lạc Ngân Tiên Triều, cũng mang theo mẫu thân đi nàng long ỷ phía trên làm một lần. Tại đây hoang đường dây dưa bên trong, Thanh Tuyền hòa Thanh Phong liên tục đến đây 4 lần cao trào. Co giật quá độ tử cung cùng vô lực thân thể cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, tuy rằng Tần Thiên còn tại thích thú phía trên, bất quá vẫn là cho nàng cũng đủ ôn nhu, không ngừng âu yếm làm nàng thưởng thức cao trào tuyệt vời mùi vị. Loại này cảm giác vô lực, chỉ cần Thanh Tuyền nghỉ, một cái ý nghĩ liền có thể toàn bộ khôi phục, nhưng ân ái, muốn đúng là loại này chưa thỏa mãn, cả người mềm yếu cảm giác nha. Tần Thiên ngồi ở trên long ỷ, ông lấy chính thở gấp mùi thơm Thanh Tuyền, mà Thanh Phong toàn bộ hành trình vô tuyến liên tiếp, cũng theo lấy Thanh Tuyền cao trào 4 lần, chính không có hình tượng chút nào nằm bò trên đất, trong miệng còn lưu lại nước miếng. Nghỉ ngơi một thời gian về sau, Tần Thiên một tay kéo lấy Thanh Tuyền mông, giống ôm tiểu hài tử giống nhau, đem nàng ôm, sau đó đi đến Thanh Phong bên người, ôm tay ôm lấy nàng eo, đem nàng xách tại eo hông, cũng không quản đại điện thượng hỗn độn quần áo. Ôm lấy hai vị mỹ nhân, trở lại tẩm cung. Tại Thanh Tuyền giường lớn phía trên, đem thở dốc phì phò Thanh Tuyền ôm tại trong ngực, mà Thanh Phong là ghé vào hắn hông phía dưới, dùng nàng non mềm mà gợi cảm miệng nhỏ liếm láp mới từ Thanh Tuyền bên trong thân thể đi ra côn thịt, nàng theo không tránh né làm loại này hành vi. Nàng duy nhất hy vọng chính là ca ca của nàng có thể cảm nhận đến nàng ôn nhu cùng lấy lòng. Tần Thiên. Thanh Tuyền rút vào Tần Thiên khuỷu tay, loại này có thể dựa vào bến cảng, là nàng một mực khát vọng, nàng tựa vào Tần Thiên lồng ngực, cái lưỡi đinh hương trêu chọc mẫn cảm đầu vú, thần sắc mập mờ hỏi, thân ngươi một bên nhiều như vậy nữ nhân, cơ thể của ta ngươi cảm thấy có thể xếp đệ mấy? Đương nhiên là thứ nhất a. Tần Thiên không giả suy nghĩ liền trả lời, rất nhanh a, một điểm do dự đều không có, mau là rất nhanh, nhưng thật không thật liền không xác định. Vậy có ta hòa Thanh Phong hầu hạ ngươi, các nàng liền không cần phải a. Thanh Tuyền tại trong ngực Tần Thiên quyến rũ cười, hôn một chút Tần Thiên khóe miệng, cho Tần Thiên một cái cám dỗ đến cực điểm mị nhãn, xoay gợi cảm thân thể, dáng hướng về phía Tần Thiên trên người. Cam. Như thế nào luôn hỏi cái này một chút toi mạng đề. Tần Thiên trong lòng không lời, hắn hiện tại nhất mỹ tại ngực, nhất mỹ tại phun ra nuốt vào chính mình côn thịt, dĩ nhiên là nhân gian cực nhạt, thần tiên khó cầu cuộc sống. Lòng ta chỉ thích ngươi một người, ta nhiều như vậy nữ nhân không phải là ta hoa tâm, ta chỉ là tâm bể rất nhiều phiến, mỗi một phiến đều yêu khác biệt người, mà này phiến trong lòng, chỉ có ngươi. Tần Thiên nắm lấy Thanh Tuyền tinh tế tay nhỏ phóng tới lồng ngực của mình, ẩn ý đưa tình nói. Thanh Tuyền nháy mắt một cái, lời này nghe đến còn rất cảm động, nhưng lại giống như nơi nào không quá đúng. Hừ! Thối tra nam! Thanh Tuyền phản ứng, tức giận vỗ một cái Tần Thiên ngực, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vỗ nhưng là thiếu chút nữa đem Tần Thiên tiễn bước. Gặp Thanh Tuyền có chút oán trách, hắn liền vội vàng một cước đem tại dưới hông ra sức phun ra nuốt vào côn thịt Thanh Phong đá văng ra, hai tay ôm lấy Thanh Tuyền, nghiêng người đem Thanh Tuyền đặt ở trên giường, lập tức nói, bảo bối, bú liếm lâu như vậy, ta lại muốn rồi không? Tần Thiên không cho Thanh Tuyền ghen cơ hội, lập tức nhấc lên hai chân của nàng, đem dính đầy Thanh Phong nước miếng cứng rắn côn thịt hướng về kia lầy lội nộn huyệt mạnh mẽ thúc một cái. Lại lần nữa thật sâu cắm vào cái này không biết làm bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi thân thể bên trong. A. Tiểu hỗn đảng. Thanh Tuyền thỏa mãn rên rỉ một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, quyến rũ nói, để ta cao trào, ta liền tha thứ ngươi. Đến rồi. Của ta Thanh Tuyền bảo bối. Tần Thiên cười đắc ý. Đem Thanh Tuyền hai chân phóng tại bả vai của nàng phía trên, lập tức nâng lấy eo bắt đầu rất nhanh quất cắm, mỗi một cái đều thâm trầm hữu lực, bị đâm cho tường thịt đều, ba, rung động, mà tư thế này có thể bằng đại nạn độ cắm vào sâu, làm Thanh Tuyền thoải mái ngọc thể loạn chiến. Ân, tốt, thật sâu nha. Thanh Tuyền vặn vẹo gợi cảm vòng eo, nâng lên mông cong, phối hợp người yêu hữu lực va chạm. Mà quyển kia liền mê người tiếng rên rỉ đã ở khoái cảm xung kích trở nên càng thêm cao vút. Đúng lúc này, bên ngoài tẩm cung có một danh cung nữ bẩm báo, bệ hạ, Vạn Thú Sơn cùng chiến thần nhai cùng khác thiên kiêu chết tại trong bí cảnh thế lực, muốn bái kiến bệ hạ, cộng đòi ma tộc thiếu chủ Việt. Nghe được ngoài cửa rên rỉ, Tần Thiên lấy truyền thống tư thế cơ thể quất cắm mấy trăm sau đó, Tần Thiên sắc niệm cùng một chỗ, ôm lấy Thanh Tuyền đi tới phía trước môn. Làm nàng hai tay đỡ lấy đại môn, từ phía sau, phốc xích, một tiếng lại lần nữa cắm vào Thanh Tuyền bên trong thân thể. Tần Thiên hai tay bắt lấy Thanh Tuyền cặp kia lơ lửng vú bắt đầu dùng sức xoa lấy, hạ thân lay động cũng biến thành càng ngày càng rất nhanh, mỗi một cái đều giống như là đang tại đóng cọc giống nhau, đính đến Thanh Tuyền cả người thẳng run rẩy, đã mở rộng miệng chỉ còn lại có thở dốc âm thanh. Trong thường ngày Thanh Tuyền hỉ nộ vô thường, vô cùng uy nghiêm, những cung nữ này cũng không dám con mắt đi nhìn nàng, hiện tại tự nhiên cũng thế, tuy rằng cung nữ cảm giác được cửa phòng bị mở ra, nhưng một mực không có nghe được Thanh Tuyền âm thanh, mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn, sợ chọc giận Thanh Tuyền. Bị chặt đầu. Không, không được, ta sắp ra rồi. Tại Tần Thiên liên tục quất cắm phía dưới, Thanh Tuyền kia tuyết trắng thân thể che kín đỏ ửng. Trên mặt mị ý cũng càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng tại tử cung co giật thời điểm nhịn không được kêu. Bệ hạ. Cung nữ nghe thế rất nhỏ tiếng rên rỉ có chút lăn, này mang theo vô tận quyến rũ âm thanh, là các nàng thiên vũ tiên triều nữ đế phát đi ra sao? Ta cũng muốn bắn. Tần Thiên khàn khàn gầm nhẹ, hai tay ôm lấy Thanh Tuyền eo dùng sức quất chuyển động, cảm thấy cả người tế bào đều tại hưng phấn nhảy lên, sung sướng vui vẻ, một loại như cảm giác giống như điện giật tập khắp cơ thể, làm Tần Thiên sảng đến giống như linh hồn đều nhanh ly khai thân thể. Ta đến, đến đây. Cao trào. Thanh Tuyền đột nhiên mở to hai mắt, cả người bắt đầu giật giật lên. Bảo bối, chúng ta cùng một chỗ. Tần Thiên có thể cảm giác được Thanh Tuyền tiểu huyệt bắt đầu dùng sức co lại, thịt mềm nhúc nhích giống như là tại kích thích mỗi một cái mẫn cảm khu vực, miệng tử cung hưng phấn nhảy lên, kích thích quy đầu mang đến mãnh liệt nhất khiêu khích, chớp mắt làm người ta chịu không nổi. Bắn vào đến, phu quân. A. Thanh Tuyền tại cao trào xâm nhập phía dưới, đột nhiên cảm giác được lửa nóng tinh dịch tại bên trong thân thể bùng nổ, liền nhịn không được hưng phấn gào lên. Tiếp nhận tinh dịch của ta, cho ta sinh cấp đứa nhỏ a. Tần Thiên lỗ tiểu mở rộng, có thể cảm giác được đương Thanh Tuyền dâm thủy tưới tại quy đầu phía trên thời điểm kia. Lửa nóng tinh dịch cũng tất cả đều bộc phát ra đi, từng đợt bắn vào Thanh Tuyền bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Đắm chìm tại trong cao trào Thanh Tuyền lại cũng vô lực chống đỡ, dâm thủy hỗn tạp tinh dịch theo tuyết trắng chân đẹp chảy xuống, như nhũng ra hai chân liền đứng lấy khí lực cũng không có. Mà ở ngoài cửa quỳ nằm bò trên đất cung nữ, đã cả người run rẩy, mồ hôi lạnh không thôi, nàng vạn vạn không nghĩ đến, nữ đế bệ hạ sẽ ở trước mặt nàng cùng một cái nam nhân ân ái, nàng không dám ngẩng đầu, nàng thậm chí hận không thể đem lỗ tai của mình cấp đâm điếc. Nàng đã biết nữ đế bệ hạ bí mật khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Tuyền theo sung sướng cao trào bên trong trở về chỗ cũ, nàng cả người toàn thân trần trụi treo ở Tần Thiên trong lòng, ánh mắt mê ly nhìn về phía ngoài cửa, nằm bò trên đất lạnh run phát run cung nữ, trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái về sau, mở miệng nói, ngươi đi nói cho bọn hắn. Bọn hắn truyền nhân chết tại trong bí cảnh là bọn hắn không bản sự, không liên quan gì tới ta. Ta cũng không nghĩ tham dự cái gì bọn hắn ở giữa việc, là ma tộc thiếu chủ giết bọn hắn truyền nhân, làm bọn hắn đi tìm ma tộc, tìm ta thì sao, không thấy. Đúng, đúng. Bệ hạ. Cung nữ run run rẩy rẩy đáp. Ta muốn là nghe được hôm nay sự tình, có một chút tiếng gió, ta liền chém ngươi. Thanh Tuyền lạnh lùng âm thanh lại lần nữa truyền ra. Đa tạ bệ hạ. Cung nữ thân thể yêu kiều run run, Thanh Tuyền không có lập tức giết nàng, đây đã là khai ân, nếu đổi lại bình thường, nàng có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Chẳng lẽ bệ hạ bị nam nhân dễ chịu về sau, tính tình cũng thay đổi tốt hơn. Tần Thiên sản đến cả người sụi lơ, bất quá lúc này Thanh Tuyền cũng là đứng không vững, toàn dựa vào hắn nâng đỡ, sợ hãi Thanh Tuyền ngã sấp xuống, liền nhanh chóng ôm lên nàng ngồi vào giường lớn phía trên. Làm nàng tọa tại trên người về sau, liền vừa cùng nàng hôn môi, một bên xoa lấy cặp kia no đủ vú, cho nàng sau cao trào ôn nhu âu yếm. Ôn nhu hôn môi như chuồn chuồn lướt nước không có nhiệt tình như lửa kịch liệt, lại nhiều ngươi là ta là ngươi ân ái, thân thể còn tiếp tục sau cao trào phản ứng, cùng tâm linh thượng bị sủng ái hạnh phúc đang vào tại cùng một chỗ, ngọt ngào phải nhường nhân cơ hồ muốn ngất đi. Lúc này Thanh Tuyền rút vào Tần Thiên trong lòng. Hoàn toàn giống như là một cái ôn nhu tiểu thê tử, nơi nào còn có nữ đế phong độ. Nói trong chốc lát lời tâm tình về sau, Tần Thiên mặc xong quần áo, nhìn ngồi ở trên giường Thanh Tuyền cùng đã ở trên giường ngủ Thanh Phong, nói, bảo bối, ta đi trước rồi, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thanh Tuyền vung tay lên, nguyên bản hỗn độn gian phòng còn có nàng và Thanh Phong trên người các loại chất lỏng cùng dơ bẩn toàn bộ đều biến mất cùng sắp xếp sạch sẽ. Hai tỷ muội trên người cũng đổi lại đơn bạc đồ ngủ. Nàng nhìn về phía Tần Thiên, nói, không ở nơi này qua đêm. Tại nơi này qua đêm, ta kia còn ngủ được à? Tần Thiên ha ha cười, sau đó nói, nơi này sự tình đã xong, ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý. Là trở về cùng ngươi cái khác nữ nhân à? Thanh Tuyền hơi ghen tuông nói. Làm sao có khả năng, tại ngươi nơi này, ta có thể là bị ép sạch sẽ rồi, kia còn có dư thừa phân cho hắn nữ nhân. Tần Thiên cưng chiều cười, sau đó đi sờ sờ Thanh Tuyền nhu thuận mái tóc, vừa rồi không phải phía trước, Hồ Cửu Ly cho hắn truyền âm, nói là Thanh Sơn phái lão tổ cầu kiến, này chắc là có liên quan Thường Thanh sự tình, cho nên hắn vẫn là muốn đi gặp một mặt. Ngươi đây là tại khen ta vẫn là tại tổn hại ta. Nhanh chút lăng, đắc ý vênh váo gia hỏa nhìn đến ta ngươi liền phiền. Thanh Tuyền đem Tần Thiên tay vuốt ve, sau đó một chưởng vỗ ở tại Tần Thiên lồng ngực phía trên, Tần Thiên lập tức biến mất ở tại trong căn phòng. Thanh Tuyền lúc này tại lộ ra một chút nụ cười, đồng dạng gian phòng, nhưng lúc này đây nàng không ở cảm thấy lạnh lùng cùng trống trải, ngược lại cảm thấy trở nên ấm áp, nàng nằm ở Thanh Phong bên người, nhìn chính mình lòng này ma muội muội, từ từ thở dài. Tâm ma của nàng có thể nói là giải quyết rồi, nhưng là chưa hoàn toàn giải quyết, chính là đổi một loại phương thức, Thanh Phong mang cho Thanh Tuyền ảnh hưởng so Tần Thiên tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Bất quá việc đã đến nước này, nàng có thể làm đúng là thật tốt yêu thương cô muội muội này rồi, đem Thanh Phong ôm vào ngực bên trong, hai tỷ muội đang đi ngủ. Tại ngoài hoàng cung, Tần Thiên thân ảnh chớp mắt xuất hiện. Mẹ kiếp, làm ta sợ muốn chết. Đồng dạng động tác, cảm giác quen thuộc, hắn còn cho rằng Thanh Tuyền lại muốn bạc treo vô tình, bất quá lần này lực đạo nhẹ rất nhiều, cũng không đụng vào cái gì vậy. Trở lại tụ tiên lâu, Kỷ Nhược Yên bởi vì phải mang Tô Linh Huyên, cho nên sớm liền trở về phòng, về phần Vũ Băng Thiền, Vạn Thú Sơn lần này cơ hồ tất cả đều chết xong rồi, nàng trong thời gian ngắn cũng không thoát thân được. Cũng liền Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tại, bất quá không thấy được Cố Thanh Bần thân ảnh. Bái kiến thần tử đại nhân. Nhất tóc trắng xóa lão giả, đứng dậy quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt. Thanh Sơn phái là một cái rất nhỏ môn phái, lập phái đến nay bất quá mấy ngàn năm, đã từng cũng huy hoàng quá một đoạn thời gian, nhưng bây giờ đã cô đơn, liền lão tổ tu vi cũng chỉ có chứng đạo cảnh. Miễn lễ, ngươi tìm ta, có cái gì việc? Tần Thiên ngồi ở trên chỗ ngồi nhàn nhạt nói, Hồ Cửu Ly bước nhẹ đi đến Tần Thiên phía sau, cho hắn bóp bả vai, Viêm Đóa Hoa là ngồi ở bên cạnh, vừa cho hắn thường thường uy một ngụm linh quả. Nam nhân sao, trước mặt người ở bên ngoài muốn đúng là mặt mũi, có thể cấp chính mình nam nhân trưởng mặt mũi nữ nhân, tối được nam nhân yêu thương, quả nhiên, này lão giả tuổi đã cao, nhìn đến bước này cảnh tượng, trong mắt cũng không cùng toát ra hâm mộ chi sắc. Ta nghe môn hạ đệ tử nói, thần tử đại nhân nhận thức Thường Thanh. Lão giả đứng lên, bất quá hắn không dám thật đi tọa. Nga, ngươi môn hạ đệ tử nói, các ngươi Thanh Sơn phái cũng không có cái này người, ngươi chẳng lẽ biết. Tần Thiên nhìn về phía trước mắt này nửa bước đều phải bước vào quan tài đến đây, ngữ khí tò mò hỏi. Đồng thời cũng không tránh né, hắn một bàn tay đưa vào bên cạnh Viêm Đóa Hoa váy bên trong, xoa nhẹ nàng tế trượt trắng chắc đùi. Bọn hắn không biết là bình thường, lúc trước, Thường Thanh là theo ta cùng một chỗ nhập Thanh Sơn phái, hiện tại kia một đám đệ tử sinh hoạt chỉ có ta một cái. Ân. Tần Thiên nhíu mày, này lão đầu ít nhất cũng có hơn 1000 tuổi, kia Thường Thanh nhìn cũng liền mười mấy tuổi tuổi tác, hai người lại là cùng thế hệ người. Ngươi nói tiếp. Lúc trước Thanh Sơn phái thu đồ đệ, Thường Thanh chính là theo ta cùng một chỗ bái nhập Thanh Sơn phái. Khi đó chúng ta đều vẫn là ngoại môn tạp dịch đệ tử, Thường Thanh lúc trước trong nhà có chút quan hệ, hắn tại bên ngoài chính là đi qua, dựa vào Thanh Sơn phái bên trong có người, hắn ở ngoại môn có thể nói là hoành hành ngang ngược. Không người dám chọc, thường xuyên ăn hiếp người khác, cho nên ta đối với hắn ấn tượng rất sâu, bất quá hắn không bao lâu liền chết. Chuyện này giận chó đánh mèo Thường Thanh dựa vào sơn, biến thành Thanh Sơn phái gà chó không yên rất nhiều ngày. Bất quá làm người ta cuối cùng kinh ngạc chính là Thường Thanh dựa vào sơn cũng chết. Hơn nữa chỉ phát hiện một cổ thi thể, Thường Thanh thi thể đều không có tìm được. Chuyện này đã qua hơn 1000 năm rồi, Thường Thanh tính là còn sống, chắc cũng là theo ta giống nhau, thọ nguyên không nhiều, ta cũng nghĩ thế không phải là cùng tên người, thần tử đại nhân dung sai rồi. Tần Thiên thấp mắc suy tư một lát, hỏi. Thường Thanh ở ngoại môn thời điểm thường xuyên khi dễ người tên gọi là gì? Lão giả nhớ lại một hồi, không quá chắc chắn nói, ta lớn tuổi, lại là hơn 1000 năm trước sự tình, nhớ rõ cũng không rõ lắm, nhưng giống như gọi là Hàng Tu. Tần Thiên đồng tử chấn động. Bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, đem nhất viên thuốc ném cho lão giả, nói, này viên đan dược có thể gia tăng ngươi vài thập niên thọ nguyên, cầm đi đi. Đa tạ thần tử đại nhân. Lão giả lại lần nữa quỳ trên đất, triều Tần Thiên hành lễ, nhưng trong lòng thì cao hứng không thôi, chuyến này đến đúng. Lui ra đi. Tần Thiên tâm tình có chút kiềm chế, vẫy tay làm lão đầu rời đi. Đối xử với mọi người đi rồi, Hồ Cửu Ly một bên cấp Tần Thiên bóp bả vai mát xa, không eo, hỏi, phu quân, ta cảm giác tâm tình của ngươi rất trầm buồn cùng kiềm chế, có tâm sự gì sao? Tần Thiên vỗ vỗ nàng tay nhỏ, cười nói, không có việc gì, ta có thể giải quyết, ngươi và đóa hoa đi nghỉ trước đi, ta có một số việc muốn đi làm. Hồ Cửu Ly gật gật đầu, nói, tuy rằng chúng ta nữ nhân, rất nhiều việc đều không giúp được phu quân, nhưng chúng ta vĩnh viễn đều có khả năng trạm tại bên cạnh ngươi. Ân, đa tạ, yên tâm đi, không có gì lớn việc. Tần Thiên đứng dậy đem Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ôm vào ngực bên trong, một người hôn một cái, liền làm cho các nàng trở về phòng. Còn hắn thì suốt đêm đi tới Thiên Vũ Tiên Triều Thương, trải qua lão giả kể ra, chuyện này mở đầu đã rất rõ ràng. Hàng tu xuyên qua mà đến, gia nhập Thanh Sơn Phái, ở ngoại môn gặp được thân là tiểu phản diện Thường Thanh, tại nhân vật chính trào phúng thể chất phía dưới, Thường Thanh thường xuyên khó xử hàng tu, mà hàng tu một mực ẩn nhẫn, trong bóng tối thiếu đang từ từ trở nên mạnh mẽ, hắn không biết hàng tu có hay không hệ thống. Niệm Như Vân cũng không có nói với hắn. Kinh điển phản diện muốn chết bị nhân vật chính xử lý, sau đó đánh tiểu đến lão, hàng tu giết Thường Thanh về sau, bị Thường Thanh dựa vào sơn phát hiện cũng truy sát, trải qua một chút cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng hàng tu phản sát. Hắn lần này nhìn thấy Thường Thanh, chỉ sợ hơn phân nửa là nhất cổ khôi lỗi. Này hàng tu là kinh điển tu tiên sáo lộ nhân vật chính A, giản dị không thể, nhưng lại vô cùng cường đại, tâm tư thâm trầm, cẩn thận một chút, không bị cảm tình sở trái phải. Đây là Tần Thiên trước mắt có thể suy đoán ra toàn bộ. Sau nhất định là cùng Niệm Như Vân đối đầu, thắng lợi cuối cùng người là hàng tu. Mà hàng tu cư nhiên khống chế con rối để tới gần hắn, cái này chứng minh cái này nhân vật chính đã chú ý tới hắn, mà hắn lại đối với hàng tu hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì hàng tu không có ở hắn phụ cận xuất hiện qua, hệ thống cũng không có cách nào kiểm tra đến hàng tu bất kỳ tin tức gì. Loại này chính mình ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối cảm giác thật không tốt, hàng tu có thể giết Niệm Như Vân, thực lực kia tuyệt đối phi thường khủng bố. Bất quá Tần Thiên cũng suy đoán, hàng tu chưa từng trực tiếp tới giết chính mình, đơn giản nhị điểm. Một là, hắn không nghĩ giết chính mình, dùng con rối để tới gần chính mình, chính là nhìn chính mình có uy hiếp hay không. Hai là, hắn làm không được. Tần Thiên không tin, hàng tu có thể vô thương giết chết Niệm Như Vân, hắn khẳng định cũng là bỏ ra tương ứng đại giới, cái này đại giới làm hắn chẳng sợ qua 1000 năm, đều còn không có khôi phục lại. Tần Thiên càng thêm tin tưởng là loại thứ hai, hàng tu loại này điển hình tu chân nam chính, tuyệt đối sẽ không tha một cái uy hiếp trí chi không lý, hơn nữa Thường Thanh tiến vào bí cảnh, chỉ sợ cũng là muốn xác nhận Niệm Như Vân chưa chết. Cho nên hắn hiện tại nhu phải biết càng nhiều về hàng tu tình báo. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.